Thế nhưng gã từng nghe nói tới không ít truyền thuyết. Điện chủ Vân Điện hiện tại cũng chỉ lấy được dương màu bạc, La Trinh này lại dễ dàng lấy được dương màu xanh như vậy ư? Cứ theo đà này, La Trinh không những lấy được dương màu xanh mà còn có khả năng có được dương màu bạc ở tầng thứ ba. Hơn nữa người này mới là tiên thiên tam trọng, tiềm lực của hắn còn mạnh hơn mình. Triệu Tiểu Hoa cũng tự cho là mình kém hơn Trác Bất Phàm, thế nhưng hiện tại hắn lại không thể không thừa nhận, bản thân hình như còn kém cái thằng oát đến từ chính tông môn nhị phẩm này. Không cam lòng, không phục, không muốn đối mặt loại sự thật này. Trong lúc nhất thời, các loại cảm xúc loạn xạ kéo vào trong lòng Triệu Tiểu Hoa. Ngọn lửa này được phun ra mãnh liệt từ một cơ quan, thế nhưng dù ngọn lửa có cuộn trào mãnh liệt hơn nữa thì cũng bị phù văn màu vàng trên thân. Thể La Trinh chặn lại. Hiện tại thứ La Trinh cần phòng bị chính là đợt công kích thứ hai trong sơn động này, cũng chính là khối hỏa cầu lớn kia. Mới vừa rồi tên mặc áo choàng cũng thành công chịu đựng qua tầng công kích đầu tiên của ngọn lửa, nhưng lại bị khối hỏa cầu lớn kia đuổi xuống dưới, La Trinh đương nhiên không muốn dẫm lên vết xe đổ. Vụt, La Trinh đi tới, ngọn lửa rốt cục cũng từ từ tắt lụi, sau đó La Trinh liền phải đối mặt với tầng công kích thứ hai. La Trinh không học theo hành động muốn nhanh chóng tiếp cận rồi mở dương màu xanh, làm ngưng lại cơ quan bên trong sơn động của tên áo choàng kia. Nhiều khi, mánh khóe xuất phát từ việc không tự tin vào bản thân, nên cũng bởi vì vậy mà mất đi càng nhiều. Nếu khi đối mặt với tầng công kích thứ hai, tên mặc áo choàng kia có được sự tự tin cực lớn, lấy thực lực của chính mình để chống lại khối hỏa cầu này thì chưa chắc đã không có khả năng thành công. La Trinh đứng tại chỗ, lưu quang kiếm được rút ra khỏi vỏ, sáu thiên ma mị ảnh chậm rãi lơ lửng xung quanh hắn. Hiện tại, tuy thiên ma mị ảnh không phải là cách tiến công mạnh nhất của La Trinh, thế nhưng công dụng lại cực kỳ nhiều, cũng cực kỳ tốt. Sau khi ngọn lửa hoàn toàn tạm ngừng, trong huyệt động chợt phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ rực, La Trinh lập tức nghe thấy một tiếng đá lăn từ trong sơn động truyền tới. Ầm, một hỏa cầu cực lớn chợt xuất hiện trước mặt La Trinh, hung hăng bắn về phía hắn. Đài đá này không rộng, mà hỏa cầu lại cao cỡ một người, căn bản không có chỗ để tránh. Đối mặt hỏa cầu đang nhanh chóng bay tới gần, tâm niệm La Trinh khẽ động. Sáu thiên ma mị ảnh hóa thành một đường thẳng tắp chắn phía trước. Ầm, dưới sự nghiền ép của hỏa cầu, thiên ma mị ảnh đầu tiên bị nghiền nát chỉ trong nháy mắt. Ầm, cái thứ hai bị nghiền nát. Ầm, cái thứ ba nghiền nát. Ầm ầm ầm, thiên ma mị ảnh từng không gì phá nổi, mà lúc này lại giống như một món đồ gốm yếu ớt, nhanh chóng bị nghiền nát. Nhưng mà mục đích La Trinh cũng đạt được rồi. Chí ít thì sáu thiên ma mị ảnh cũng thành công làm giảm tốc độ của hỏa cầu này. Kế tiếp, hai mắt La Trinh như đao, hét to một cái rồi rút kiếm. Sức mạnh vảy rồng bên trong cuộn trào mãnh liệt, tràn đầy toàn thân La Trinh, khiến thân hình của hắn đột ngột tiến lên. Vỡ, cho ta, băng kiếm, chân nguyên sáng bóng cuồn cuộn vây quanh lưu quang kiếm, một chiêu băng kiếm với uy lực cực mạnh đâm thẳng ra. Cho dù là một ngọn núi nhỏ thì một kiếm này của La Trinh cũng có thể làm cho nó vỡ nát. Tuy hỏa cầu nham thạch có thể so ngang với thiên thạch, đồng thời còn kèm theo động năng thật lớn lăn về phía La Trinh, thế nhưng lại bị một kiếm này của hắn cứng rắn dừng thế đi lại. Bản thân La Trinh cũng bị hỏa cầu này đẩy lùi về phía sau khoảng ba thước, sau đó, La Trinh không lui lại một dù chỉ một phân. Hắn lại hét to lên một lần nữa. Lưu quang kiếm lại đâm thêm một nhát. Ầm, ầm, cuối cùng, hỏa cầu nham thạch cũng xuất hiện vết rạn, chúng nhanh chóng lan khắp hỏa cầu. Chỉ trong khoảnh khắc đã khiến nó sụp đổ, vỡ tan, bắn ra bốn phía. Đống đá vụn đủ mọi hình dạng vẫn còn có ánh lửa cháy hừng hực, rơi xuống dưới vách đá. Những đệ tử Vân Điện phía dưới liên tục thét chói tai, không ngừng tránh né. Được rồi, trái tim La Trinh cũng hơi nhảy lên, trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Hắn cất lưu quang kiếm vào trong nhẫn tu di, chậm rãi đi về phía chiếc dương màu xanh. La Trinh có thể cảm nhận được ánh mắt ghen tị của đám đệ tử Vân Điện phía dưới, cũng cảm nhận được nỗi bất cam cực độ trong nội tâm bọn họ, và vẻ mặt phức tạp của cả đám. Chính vì vậy, La Trinh còn cố ý bước đi từ từ, giống như rất hưởng thụ, sung sướng mở ra chiếc dương báu. Hắn chính là muốn kích thích đám đệ tử Vân Điện này. Nhưng mà đài đá này cũng chỉ dài có 7, 8 mét, bước vài bước là có thể vượt qua rồi. Cuối cùng, La Trinh vẫn đưa tay đặt trên chiếc dương màu xanh. Lúc này La Trinh mới có một chút cảm giác hồi hộp. Trong dương màu đỏ cấp bậc thấp nhất đã có bí dược tăng linh hồn, vậy trong dương màu xanh này sẽ là cái gì? Lạch cạch, chiếc dương màu xanh phát ra một tiếng vang, bỗng nhiên cả cái dương tự lay động. Chuyện gì vậy? La Trinh hoảng sợ, đồng thời cũng đề phòng, cứ như bên trong cất giấu mãnh thú gì đó đang muốn phá tan cái dương ra để công kích hắn. Chỉ trong nháy mắt, chiếc dương màu xanh vừa mở, một bóng dáng màu đỏ bay ra, nhào về phía La Trinh. Gần như là phản xạ có điều kiện, La Trinh cúi thấp người xuống, muốn tránh bóng dáng màu đỏ này. Thế nhưng tốc độ của nó cực nhanh, tuy không còn bổ nhào về phía trước, nhưng lại xoay một cái trên không trung rồi bay về phía La Trinh lần nữa, đồng thời toát ra khí huyết cường đại. Giống như có sinh mệnh ngoan cường nào đó được tích chứa bên trong. Lúc này đây La Trinh đã không có cách nào để tránh, chỉ có thể mặc cho bóng dáng màu đỏ này xông vào lồng ngực của mình, nhập vào trong trái tim của mình. Khi bóng dáng màu đỏ kia xông về phía La Trinh thì hắn mới nhìn rõ, hắn đã từng gặp qua nó rồi. Khi hắn bước chân vào tiên phủ, thông qua rèn luyện đã đụng phải một loại rắn chín đầu. Nhưng con rắn chín đầu trước mắt này lại giống như được tạo thành từ máu tươi, chỉ có thể phân biệt đại khái từ ngoại hình. Ngay sau khi con rắn chín đầu màu máu kia nhập vào trái tim của La Trinh, trái tim hắn gần như ngừng đập. Một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở. Trái tim ngừng đập khoảng 30 nhịp thở. Nếu như là người bình thường, tim ngừng đập thì chắc đã sắp chết đến nơi rồi, thế nhưng thân thể La Trinh lại tiến vào một trạng thái kỳ lạ. Sau 30 nhịp thở, trái tim hắn kịch liệt nhảy lên một cái. Thịch thịch, thịch thịch, thịch thịch, tiếng đập kia lớn như thế, không chỉ La Trinh có thể nghe được mà ngay cả đệ tử Vân Điện phía dưới cũng nghe thấy rõ ràng. Trái tim này phải cường đại nhường nào mới có thể phát ra âm thanh vang dội như vậy. Mấy tên đệ tử Vân Điện đều há hốc miệng, ngơ ngác nhìn La Trinh trên vách đá. Bách Lý Hồng Phong liếm liếm môi, hơi bất đắc dĩ lắc đầu mắng, mẹ nó. Sớm biết thứ trong dương màu xanh tốt như vậy thì vừa nãy nên liều mạng. Với thực lực của mình, không phải không có sức giành lấy. Bách Lý Hồng Phong vô cùng hối hận, thử luyện trên thử luyện giả chi lộ cũng không chỉ có mỗi chỗ này, cho nên vừa rồi hắn mới nương tay, còn lo giữ mạng, dù sao mục tiêu lớn nhất của hắn vẫn là vượt qua thử luyện giả chi lộ. Không ngờ thứ bên trong dương màu xanh này lại có thể cường hóa khí huyết của võ giả lên mạnh mẽ như vậy. Vừa rồi hắn nhìn rất rõ, sau khi con rắn chín đầu màu máu kia tiến vào trái tim La Trinh, dường như đã cho La Trinh một trái tim cường đại. Dưới cổng vòm, Phí Hàm lắc đầu, huyết phách cửu đầu long. Đây là huyết phách cửu đầu long đã thành niên. Các vị, có nhớ tới chuyện gì không? Trưởng lão cửu giới đã từng bị kẻ thù truy sát, rơi vào nguy hiểm, bị người ta chặt đứt hai tay. Lúc đó chỉ dựa vào hai chân mà chạy như điên suốt nghìn dặm. Sau 3 ngày 3 đêm, một đôi tay đã mọc lại hoàn chỉnh. Tuy hai cánh tay mới này không bằng trước kia, nhưng chỉ dựa vào năng lực này, trưởng lão cửu giới đã bất ngờ đuổi giết ngược lại kẻ thù của lão. Thạch Kinh Thiên hầu như không suy nghĩ gì nhiều mà thẳng một mạch nói ra chuyện cũ này. Năm đó ông và cửu giới trưởng lão có quan hệ tốt nhất, cho nên cũng nhớ rõ ràng nhất. Chúng ta đều biết trưởng lão cửu giới có khí huyết vô cùng lớn. Nhưng không biết gì về khí huyết của lão. Chắc hẳn là bắt nguồn từ cái dương màu xanh này, sau khi huyết phách cửu đầu long chui vào cơ thể, có thể tăng mạnh khí huyết của võ giả. La Trinh, vận số thật là tốt. Tông chủ Tường Vân Tông thở dài. Ông ta đang thấy thật đáng tiếc, nếu Bách Lý Hồng Phong đạt được phần huyết phách này thì tốt rồi. Phí Hàm cười hắc hắc nói, lại nhìn tiếp đi. Ta đoán tên nhóc này đạt được đồ trong dương màu xanh rồi nhưng vẫn không thỏa mãn. Mục tiêu kế tiếp chính là dương màu bạc. Trước nay chỉ có điện chủ Vân Điện mới lấy đi được một cái dương màu bạc, không biết La Trinh có thể lấy hay không. Nằm mơ, Long bà cười lạnh nói, mở được dương màu xanh chẳng qua là cũng gặp may thôi, còn muốn mở dương màu bạc. Kiếp sau đi, bà lão chết tiệt này, La Trinh của Thanh Vân Tông ta không trêu chọc bà, hơn nữa cũng không nhằm vào vị hôn phu trác bất phàm của đồ đệ bà. Bà ngồi đấy nói nhảm cái gì? Bà nghĩ là Thạch Kinh Thiên ta đứng đây cũng chỉ là đồ trang trí đấy à? Nhịn Long bà này đã lâu lắm rồi, Thạch Kinh Thiên vốn là một người cực kỳ nóng tính, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Chương 362, con rối sát lục. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn ở ngoài cổng vòm chỉ có một hòn tím khuê, cứ mỗi khi hình ảnh. Trác Bất Phàm và đồ đệ Kim Xảo Ngưng của Long bà xuất hiện trên đó thì gương mặt bà liền nở nụ cười tươi như hoa, miệng không ngừng khen ngợi. Cứ như Trác Bất Phàm là con ruột của bà còn tất cả các đệ tử khác tham gia thử luyện giả chi lộ đều là một lũ cứt chó, chỉ có Kim Xảo Ngưng nhà bà mới có tư cách đứng cạnh Trác Bất Phàm mà thôi. Còn Phí Hàm thân là trưởng lão Vân Điện, ngày thường đương nhiên cũng khá hiểu biết về đệ tử Vân Điện rồi. Thân thế, thực lực của Trác Bất Phàm và Triệu Tiểu Hoa lão đều đã hiểu rõ. Cho nên đương nhiên lão trọng điểm. chú ý tới những đệ tử khác như La Trinh, Bách Lý Hồng Phong, Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu và mấy vị đệ tử có biểu hiện ưu tú của các tông môn khác. Thế nhưng mỗi khi hình ảnh trên Tín Khuê xuất hiện La Trinh, Long bà không khỏi lắm miệng trắng trợn hạ thấp La Trinh. Một hai lần thì thôi không tính, dù sao cũng là đàn bà con gái, không chỉ tính tình khó chơi mà thực lực cũng không thể coi thường được. Kết quả được đằng chân lại lân đằng đầu, làm sao Thạch Kinh Thiên nhịn được. Thấy Thạch Kinh Thiên bùng nổ, trong lòng mấy vị tông chủ khác cũng thầm vui vẻ. Long bà ác mồm ác miệng, không đơn giản chỉ nhằm vào một mình La Trinh, tuy lực nhằm vào những người khác có ít hơn một chút nhưng lúc nào Long bà cũng nói vài câu xui xẻo hạ thấp bọn họ. Mấy vị tông chủ khác đã khó chịu từ lâu, nhưng đều nín nhịn giống Thạch Kinh Thiên lúc trước. Thế nào, động tới tên nhóc trong cái góc đông vực nhỏ bé đó mà cũng biến thành nhiều chuyện. Hừ, đông vực các ngươi mà cũng dám phong là một cái vực. Đúng là trò cười nhất thiên hạ, ta cứ muốn nói đấy, thì sao? La Trinh chọc vào Triệu Tiểu Hoa, chính là chọc tới Nam Vương Triệu gia, tiền đồ sau này liệu có được bao nhiêu? Không hiểu tình thế gì hết. Ta thấy Bách Lý Hồng Phong cũng thông minh hơn La Trinh một chút, chỉ ít thì khi cướp dương báu còn biết che mặt lại. Long bà sờ sờ quải trượng trong tay cười lạnh nói. Thạch Kinh Thiên cũng mặc kệ luôn, hắn vốn có khí tức hoang dã, rất thưởng thức dũng khí dám đối nghịch với Triệu Tiểu Hoa của La Trinh nên lúc này cười lớn một tiếng, hào phóng nói, Nam Vương Triệu gia thì đã sao? Đắc tội rồi thì hắn khỏi cần tu luyện, dứt khoát phải tìm một chỗ tự sát. Nam Vương Triệu gia là gia tộc tam phẩm. Thế lực đúng là không tồi, thế nhưng Long bà đừng quên, Vân Điện chúng ta là thuộc diện tứ phẩm, chỉ một tên đệ tử của Nam Vương Triệu gia mà có thể áp chế tinh anh Vân Điện ta trở mình. Bà cũng quá đề cao Nam Vương Triệu gia rồi, đẩy mạnh chí khí của người khác mà diệt đi uy phong của mình, Long bà còn là người Vân Điện chúng ta đấy à? Ngươi, ta đẩy chí khí người khác diệt uy phong mình khi nào? Long bà cả giận nói, lời này của Thạch Kinh Thiên là mượn thế của Vân Điện tới áp Long bà. Nếu La Trinh có thể thông qua thử luyện giả chi lộ, sau này chính là đệ tử tinh anh của Vân Điện, đương nhiên sẽ nằm trong sự che chở của Vân Điện. Đường đường là tông môn tứ phẩm, Vân Điện sẽ không sợ Nam Vương Triệu gia một gia tộc tam phẩm. Miệng bà vừa mới nói La Trinh chọc phải Triệu Tiểu Hoa thì thế này thế nọ mà. Sao, vừa nói xong mà giờ lại không nhận rồi. Thạch Kinh Thiên cười lạnh nói. Ta, Long bà cũng bị bắt bẻ nói không ra lời. Đúng lúc này, Phí Hàm bỗng nhiên nói, được rồi, đừng vì việc nhỏ này mà ầm ĩ mãi nữa. La Trinh muốn đi lấy dương báu thứ ba. Phí Hàm vừa dứt lời, ánh mắt Thạch Kinh Thiên và Long bà đồng loạt nhìn chằm chằm Tín Khuê. Tuy biết rõ muốn lấy đi dương màu bạc, độ khó so ngang lên trời, thế nhưng trong lòng Thạch Kinh Thiên có một tia dự cảm mơ hồ rằng La Trinh rất có khả năng mở được dương báu màu bạc. Trên đại hội toàn phong, La Trinh cũng tiến thẳng một lèo như vậy, mỗi bước đều vượt ngoài dự liệu của mọi người. Cho nên lúc này Thạch Kinh Thiên cũng có cảm giác như thế. La Trinh cảm thấy lồng ngực của mình rất đau. Sau khi huyết sắc cửu đầu long chui vào trái tim La Trinh, mỗi lần tim đập một cái thì lại giống như có một cây đại chùy nện lên, loại cảm giác này dù có là ai cũng vô cùng khó chịu. Mà khi trái tim kịch liệt đập lên thì huyết phách cửu đầu long trong cơ thể liền được áp lực tim đẩy đi khắp nơi trên thân thể La Trinh. Sau mấy chục nhịp đập, tiếng đập cuối cùng cũng nhỏ dần lại, lực nện vào trái tim cũng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Điều này nói rõ La Trinh đã hấp thu hết huyết phách cửu đầu long kia. Khí huyết cường đại quay cuồng từng đợt trong cơ thể La Trinh khiến khí huyết của hắn mãnh liệt dâng trào, cảm giác như không thể nào dùng hết. Lúc này sao La Trinh lại không rõ huyết phách cửu đầu long quý giá thế nào? Thời điểm La Trinh còn ở phần thiên cung của Đông Vực, Tam Hoàng Tử đã dâng lên ba cô mỹ nữ tuyệt sắc người viên tộc ở Tây Vực, trong cơ thể đều chất chứa khí huyết cường đại. Lấy nguyên âm của các nàng là có thể nhận được phần khí huyết này. Đối với võ giả mà nói thì vô cùng có lợi. Thế nhưng phần khí huyết chất chứa bên trong ba cô gái viên tộc này có lẽ cũng không bằng một phần vạn của huyết phách cửu đầu long. Chỉ ba cô gái viên tộc đã khiến rất nhiều võ giả chiếu thần cảnh động lòng, vậy còn giá trị của huyết phách cửu đầu long có lẽ khó để mà đánh giá. Sau khi trái tim của mình bình ổn trở lại, La Trinh không chọn nghỉ ngơi mà muốn tiếp tục đi lên. Đồ trong dương màu xanh đã quý báu như thế, vậy dương màu bạc thì sao? La Trinh từ từ leo lên theo vách đá. Vách đá này lởm chởm nên chỗ nào cũng có thể bắt tay vào, leo lên cũng không khó lắm. Sau khi chọn chúng một dương màu bạc, La Trinh liền thoải mái leo lên đài đá. Dương màu bạc, ta nhất định phải lấy. Sau khi bò lên trên đài đá, Trong mắt La Trinh lộ ra vẻ kiên nghị. Mặc dù hắn biết rõ, muốn lấy đi dương màu bạc thì khó khăn và nguy hiểm hơn dương màu xanh nhiều. Nhưng còn chưa rõ sẽ phải đối mặt với thử thách gì nên La Trinh lên tinh. Thần đề phòng nhìn vào huyệt động đen thủi lùi kia. Leng keng, leng keng, leng keng, leng keng, leng keng. Từ trong huyệt động truyền ra từng tiếng va chạm có tiết tấu, giống như có vật gì sống động như thật. Cũng không phải chỉ một mình La Trinh căng thẳng, mà tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút xem muốn lấy dương màu bạc ở tầng thứ ba này thì cần thông qua dạng thử luyện gì. Hai mắt Triệu Tiểu Hoa mở to, không hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm vị trí La Trinh trên đài cao. Với thực lực của Triệu Tiểu Hoa, mục tiêu của gã chính là dương báu màu bạc ở tầng thứ ba. Điện chủ Vân Điện cũng đã từng lấy được một dương màu bạc ở tầng thứ ba này. Tuy nói Điện chủ Vân Điện cường đại như vậy, có thể ngồi trên vị trí điện chủ thì chắc chắn không chỉ nhờ vào cơ duyên trong dương màu bạc này, nhưng nếu có thể lấy được dương màu bạc, điều này chứng tỏ thiên phú của mình có thể sánh ngang với điện chủ Vân Điện. Sau này trở thành đệ tử tinh anh rồi, điều này có thể trở thành niềm vinh dự và tài nguyên lớn của hắn. Bản thân có thiên phú ngang với điện chủ Vân Điện thì còn ai dám coi thường. Cho nên Triệu Tiểu Hoa muốn tập trung tinh thần quan sát để không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Nắm được những chi tiết này rồi sau đó tự tìm ra phương pháp đối phó thì tỷ lệ hắn lấy được dương màu bạc ít nhất cũng tăng lên 3 phần. Từ góc độ này mà nói, La Trinh tiến lên vách đá trước thật ra lại có lợi với Triệu Tiểu Hoa. Chí ít thì nguy hiểm mà La Trinh thăm dò ra ở mỗi tầng đều có tác dụng làm mẫu rất lớn. Có lợi với Triệu Tiểu Hoa thì cũng không có nghĩa gã đã tha thứ cho La Trinh. Ngược lại, lúc này Triệu Tiểu Hoa đã hận La Trinh thấu xương. Cho nên gã vừa hy vọng La Trinh có thể phát huy hết thực lực của chính mình, để gã thấy rõ hết mọi nguy hiểm ở tầng thứ ba này, vừa không mong La Trinh thành công lấy được dương màu bạc. Đây là một loại tâm lý rất phức tạp. Leng keng leng keng, leng keng leng keng. Âm thanh kia càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau liền có một đồ vật kỳ quái xuất hiện ở cửa động. Con rối, La Trinh thực khó hình dung ra đây là cái gì. Nhìn qua thì giống như một con rối được dùng từng trụ kim loại chắp vá mà thành. Trong đầu La Trinh khó có thể tìm được vật để so sánh với thứ này, nó có thể tự hoạt động, thế nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức mạng sống nào trên người nó, cho nên La Trinh cũng chỉ có thể gọi nó là con rối. Nhưng tay chân con rối này đều là những khúc trụ kim loại sáng bóng, phía cuối trụ kim loại đó không phải bàn tay bàn chân mà là một lưỡi dao sắc bén toát ra vẻ lạnh lẽo. Rõ ràng lưỡi dao sắc bén này có phẩm cấp không thấp, không chỉ tay chân mà đầu, vai cùng rất nhiều nơi khác đều có không ít lưỡi dao. Loại con rối này, rõ ràng được sinh ra để giết chóc, đây là một con rối sát lục. Sau khi con rối đi ra khỏi huyệt động, nó ngay lập tức xông về phía La Trinh. Hai chân nó cũng là hai lưỡi dao sắc bén, mỗi bước đi ra đều như đinh cắm thật sâu vào đài đá. Trong quá trình nhanh chóng tiếp cận La Trinh, nó lại thể hiện ra sự tinh của mình, khúc kim loại làm trụ thân chợt xoay tròn khiến thân người nó cũng xoay tròn theo. Như vậy, hai tay nó giống như cỗ máy xay gió lớn. Xoay tròn tiến về phía La Trinh với tốc độ cực cao. Thứ này ứng phó như thế nào đây? Con rối không phải người, chúng không có nhược điểm nhất định. Theo La Trinh đoán, con rối này chắc chắn phải có bộ phận trung tâm cung cấp năng lượng, chỉ cần đánh nát bộ phận trung tâm đó là được rồi. Vấn đề là La Trinh cũng không có quá nhiều thời gian quan sát, hắn đứng sát mép đài đá nên nếu không đỡ được đợt tiến công đầu tiên của con rối thì sẽ bị ngã xuống, tương đương với bị loại. Phần eo. Ánh mắt La Trinh lóe lên rồi chợt hạ phần eo xuống, giống như mãnh hổ nằm dạp trên mặt đất, chuẩn bị công kích kẻ địch. Trong các chiêu thức, loại tư thế vận sức chờ phát động công kích được gọi là phục hổ thức. Đợi đến khi con rối kia xông tới, hai chân La Trinh cũng dùng sức mà đạp ngay lập tức, cả người liền giống như một lão hổ tấn công, cùng lúc đó lưu quang kiếm được chém ngang ra. Phần eo con rối này được một thanh sắt hình trụ dài nhỏ chống đỡ, nếu đã như vậy thì chỉ cần chặt đứt nó đi là được. Chương 363, con rối cường đại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn trên không trung, lưu quang kiếm tạo ra một luồng kiếm ảnh màu bạc, nặng nề chém vào phần eo của con rối. Đinh, nhưng ngoài dự liệu của La Trinh, không biết con rối này làm từ kim loại gì mà đến lưu quang kiếm của hắn cũng không chém đứt được, hơn nữa trên thân lưu quang kiếm còn truyền lại lực phản chấn khiến lòng bàn tay hắn rung rung. Cứng quá. Ngay cả tiên khí cũng không chém được. Một kiếm của La Trinh kia không thành công nên con rối kia bắt đầu phát động động cơ tiến về phía hắn. Chỉ thấy thân thể con rối này hơi nghiêng một chút, Đúng khi lưỡi dao xoay tròn cực nhanh liền tiến về phía La Trinh. Tốc độ xoay tròn của hai lưỡi dao này đã vượt quá tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy, chỉ thấy bóng dáng cứ xoay vòng vòng, mà bởi tốc độ xoay quá nhanh nên nhìn qua cứ giống như một chiếc vòng bạc, phản chiếu ra ánh sáng. Vèo, đối mặt với lưỡi dao giết người chuyển động nhanh tới mức chóng mặt như vậy, La Trinh nhanh chóng lui về phía sau, thậm chí còn lăn một vòng ngay tại chỗ rồi khó khăn lắm mới tránh khỏi được. Thế nhưng La Trinh không ngờ con rối này trực tiếp muốn cắt đứt đài đá để khiến hắn ngã xuống luôn. Con rối này quá thông minh tới mức không bình thường. Thông thường, con rối do loài người chế tạo thì chỉ có thể chấp hành những mệnh lệnh đơn giản, nếu xử lý chuyện phức tạp một chút thì sẽ hơi đần độn. Nhưng con rối này ép La Trinh phải lui lại, sau đó lại hiểu rằng nếu cắt đài đá này thì sẽ khiến La Trinh ngã xuống, rõ ràng nó phải suy nghĩ. Không kịp nghĩ nhiều, La Trinh đương nhiên không muốn ngã xuống như vậy. Một khi đã ngã xuống, đối mặt với sự vây công của đệ tử Vân Điện chỉ là việc nhỏ, thế nhưng dương báu màu bạc này La Trinh nhất định phải lấy. Hơn nữa, phía trên còn có dương báu màu vàng, chưa biết chừng hắn còn có thể lấy được một phần. Về dương báu màu đen ở trên cao nhất kia, trong lòng hắn cũng không chắc chắn lắm, nhưng nếu có cơ hội thì vẫn sẽ không bỏ qua. Chuyện này không phải là La Trinh có dã tâm lớn, tâm tính hắn vẫn luôn rất tốt, có cơ hội là sẽ dốc hết toàn lực, cuối cùng nếu vẫn không chiếm được thì chứng tỏ thực lực hắn chưa đủ, số chưa đến, khi đó hắn sẽ chấp nhận số mệnh. Giống như tiên phủ được giấu trong đông vực kia, rõ ràng là một phần cơ duyên lớn lao, thế nhưng cuối cùng La Trinh cũng chỉ là chủ nhân tạm thời mà thôi. Nếu có thể trở thành chủ nhân thực sự, vậy thì hắn sẽ có không ít lợi ích, thế nhưng hắn cũng không thử trở thành chủ nhân thực sự tiên phủ, đó là bởi hắn có thể nhận rõ thực lực của chính mình. Phấn đấu đương nhiên rất quan trọng, nhưng đôi khi còn cần hiểu rõ bản thân mình hơn. Lúc này La Trinh cảm thấy cơ hội đang gần ngay trước mắt, vậy thì có lý nào mà không liều mạng. Tốc độ cắt của con rối này cực nhanh, vừa nghe thấy một trận keng keng chói tai thì một đám đá vụn đã văng khắp bốn phía. Nó đột ngột cắt một cái, đài đá nhô ra trên vách núi đã bị toác ra một nửa, chỉ cần cắt xuống sâu hơn chút nữa thì không cần động tay thêm, đài đá này cũng sẽ bị gãy lìa chỉ vì trọng lượng của chính nó. Dừng lại cho ta, sáu thiên ma mị ảnh từ các phương hướng khác nhau đâm về phía con rối kim loại này. Mặc dù La Trinh hiểu rõ, con rối kim loại này mạnh mẽ tới mức không thể tưởng tượng nổi, dù dùng thiên ma mị ảnh mà đánh thì chắc cũng không có hiệu quả chút nào. Chẳng qua nó lại có thể quấy nhiễu con rối kia. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đúng như La Trinh đoán, thiên ma mị ảnh lao vào con rối cũng chỉ giống như trứng chọi đá. Nguyên liệu dùng để luyện chế ra con rối này chắc chắn là kim loại có độ cứng cao nhất La Trinh từng gặp qua. Chỉ riêng con rối này, nếu mang ra bên ngoài thì có lẽ cũng bán được một cái giá trên trời. Ngay khi sáu thiên ma mị ảnh đồng thời đâm vào con rối, lưu quang kiếm của La Trinh cũng thuận thế cắm vào bên trong cái vòng xoay màu bạc kia, La Trinh muốn ép cái cối xay gió này dừng lại. Leng keng, một kiếm này xuyên thấu vòng xoay màu bạc, hơn nửa thanh lưu quang kiếm cắm vào eo con rối, cứng rắn ép nó dừng lại. Nhưng bởi vì sức mạnh quá lớn nên lưu quang kiếm hoàn toàn uốn cong đi, cuối cùng bị mẻ tơi tả. Thấy thanh tiên khí của mình còn bị biến thành cái dạng này, La Trinh cũng hơi đau lòng. Nhưng không còn cách nào khác, con rối này quá biến thái, đau thương bất nhập thì đã đành, đằng này phản ứng cũng cực nhanh. Vừa mới ghìm để thân thể con rối này dừng lại được thì đã thấy mấy trụ kim loại trên người nó không ngừng duỗi ra, co lại rồi nó bắt đầu biến đổi hình dạng. Hai thanh kim loại dài chợt vươn ra dưới chân con rối, ở đỉnh của mỗi thanh có ba móng vuốt sắc bén, sau khi vươn ra thì đột ngột chụp về phía La Trinh, nháy mắt đã khóa hai chân hắn lại. Phục phục phục, hai mắt cá chân của La Trinh bị bàn tay sắc bén kia nắm lấy, chỉ trong nháy mắt đã cắt lớp da trên chân hắn, cắm chặt vào xương cốt trên mắt cá chân, vài đường máu tươi liền chảy ra. Đây là lần đầu tiên La Trinh bị thương sau khi tiến vào thử luyện giả chi lộ. Với thân thể linh khí thượng phẩm của mình, công kích bình thường vốn không thể phá được thân thể mạnh mẽ của hắn, thế mà lại không đỡ được móng vuốt sắc bén của con rối trước mắt. Cũng may xương cốt của La Trinh cứng rắn một cách kinh khủng nên móng vuốt sắc bén này không chặt được, nếu như là võ giả khác, có lẽ lúc này hai chân đã bị cắt đứt rồi. Ngay cả như vậy thì tình huống hiện tại của La Trinh cũng cực kỳ nguy cấp, hai chân của hắn bị khóa chết nên mất đi năng lực hành động, vậy nên hắn đang định lấy hai tay để phản kháng hết sức thì trên vai con rối này lại thò ra hai thanh kim loại. Phục phục phục, hai thanh kim loại sắc nhọn mới thò ra lại một lần nữa khóa trên cổ hai tay. La Trinh, từng đường máu tươi theo cánh tay tuôn ra, nhiễm đỏ hai tay áo. Lúc này đây hai tay của La Trinh cũng đã bị khóa cứng. Hai tay hai chân đã bị khóa chết, giờ này La Trinh đã như cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người ta xâu xé, hoặc nên nói là mặc cho con rối này xâu xé. Có lẽ chính con rối này cũng đoán được chỉ công kích như vậy thì không thể làm La Trinh bị thương được nên từ ngực nó phóng ra một cái mũi khoan. Vừa đi ra, cái mũi khoan liền xoay tròn cưới tốc độ cực cao, lao thẳng về phía ngực La Trinh. Vậy mà nó lại muốn khoan chết một La Trinh đang sống sờ sờ. Thấy cảnh này, ngay cả đệ tử Vân Điện cũng là hít một hơi khí lạnh. Chuyện này cũng quá thê thảm đi. Lúc trước đệ tử Vân Điện vẫn luôn cảm thấy thuận buồm xuôi gió, cho dù là đi qua nửa đoạn đầu của biển lửa phần thiên thì cũng không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Sau khi tiến vào cửa thử luyện ẩn, càn quét đám nhện mặt quỷ kia đã làm cho bọn họ sinh ra ảo giác rằng thử luyện giả chi lộ này không khó khăn như truyền thuyết thường nói. Nếu chỉ đơn thuần đi qua thử luyện giả chi lộ thì quả thực cũng không quá khó, thế nhưng trong thử luyện giả chi lộ lại có nhiều cơ duyên. Mà nguy hiểm và cơ duyên thường đi kèm với nhau. Đối với võ giả mà nói, nếu như tiến vào thử luyện giả chi lộ mà không tranh thủ những cơ duyên kia thì giống như thân đã bước vào một núi châu báu mà lại ra về tay không. Chuyện này thì dù là võ giả nào cũng không thể chấp nhận. Lúc này bọn họ mới hiểu, nếu thiếu thực lực mà muốn lấy đi cơ duyên thì chẳng khác gì muốn chết. Thấy thực lực của con rối kia, Triệu Tiểu Hoa cũng lắc đầu. Một mặt gã thấy vui mừng khi La Trinh cứ vậy mà chết, mặt khác gã lại phải chấp. Nhận một sự thật khác đó là nếu gã bò lên tầng thứ ba, có lẽ còn chết nhanh hơn La Trinh. Dưới cổng vòm, sắc mặt của Thạch Kinh Thiên đen thùi lùi như một khối sắt đen cứng nhắc, nhìn chằm chằm Tín Khuê không nói tiếng nào. Thử luyện giả chi lộ có nhiều nguy hiểm. Hơn nữa một khi đã xuất hiện thì những cường giả là trưởng bối như bọn họ lại chẳng thể ra tay trợ giúp, mà chỉ có thể đứng bên cạnh mà nhìn. Mấy vị tông chủ đều biết tâm tình Thạch Kinh Thiên bây giờ rất không ổn, ngay cả Long bà lúc nào cũng châm chọc mà giờ cũng im bặt. Nếu giờ này mà còn khích hắn, sợ là hắn sẽ thực sự ra tay. Nhưng chẳng qua Long bà không nói ra miệng thôi chứ trong lòng lại như mở cờ. Tên La Trinh này không biết lượng sức, muốn leo lên tầng thứ ba, rõ ràng là muốn chết, chẳng ai ngăn được. Mới chỉ là tiên thiên tam trọng thì cứ đi theo những võ giả khác mà qua thử luyện giả chi lộ là được rồi, cần gì phải học người khác chui vào cửa thử luyện ẩn này làm gì. Muốn có được cơ duyên lớn nhưng lại không biết rõ chính mình vô phúc, không thể nhận được. Phí Hàm thở dài một tiếng, lắc đầu nói, nếu như ta không nhìn lầm thì con rối này được dùng xích lôi tử huyền thiết mà tạo thành, cho nên bên ngoài thân thể nó có màu tím và màu kim loại sáng bóng. Đây cũng chính là nguyên liệu dùng để chế tạo tiên khí thượng phẩm, cứng cỏi đến cực hạn. La Trinh muốn phá vỡ xích lôi tử huyền thiết này, gần như không có khả năng. Thấy sắc mặt của Thạch Kinh Thiên, Phí Hàm cũng không nói gì nhiều, chỉ có thể nói một chút như vậy mà thôi. Lúc này chỉ mong La Trinh còn có thủ đoạn khác tránh thoát khỏi tay con rối rồi nhảy xuống khỏi đài đá. Đến tình trạng này rồi thì bất kỳ võ giả nào cũng sẽ không ham đi lấy cái dương báu cuối đài đá nữa, tính mạng của mình mới là quan trọng nhất. Nếu như ngay cả mạng cũng không còn thì dù có cho ngươi núi vàng núi bạc thì cũng dùng thế nào. Thế nhưng với thực lực của La Trinh có thể tránh thoát ư? Đương nhiên La Trinh sẽ không ngồi chờ chết. Dưới tình huống tay chân đều bị khóa chặt, La Trinh chợt quát lên một tiếng, sức lực toàn thân giống như nước suối mạnh mẽ chảy ra, tất cả vảy rồng trong cơ thể đều sáng lên cùng lúc, rót sức mạnh mãnh liệt vào trong cơ thể hắn. Sau đó hắn dùng sức co thân thể của mình lại, cố nén nỗi đau nhức khi bị móng vuốt sắc bén kia chế trụ, chỉ nghĩ phải tránh khỏi ràng buộc của con rối này. Nhưng căn bản con rối vẫn không mảy may sức mẻ chút nào, sức mạnh chênh lệch quá lớn, giống như một đứa bé cố đi đánh một cây đại thụ to lớn, căn bản chẳng xi nhê gì. Lúc này La Trinh mới chú ý thấy con rối đã dùng mấy lưỡi dao sắc bén đâm vào trong đài đá, trong mắt hắn chợt lóe sáng, giống như tìm được phương pháp phá giải, sau đó cả người bỗng nhiên té ngửa về phía sau. Chương 364, Không gian thuấn di 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn một thuấn di chuyển trong chớp mắt, dịch chuyển tức thời. Không thể không nói, bởi vì La Trinh nghĩ đến việc bán thiên diễn tinh hoa để lấy phương tinh nên cũng không hấp thụ hết thiên diễn tinh hoa. Khi còn ở đông vực, sức mạnh của hắn hoàn toàn đủ dùng, sức mạnh hơn 100 miếng vảy rồng bộc phát ra khiến trong những người cùng giai. Thậm chí cả cường giả chiếu thần cảnh đều hiếm có địch thủ. Thế nhưng vào thời khắc này thì chút sức lực đấy chẳng đáng là gì, sớm biết như vậy thì nên hấp thụ nhiều thiên diễn tinh hoa một chút. Nếu như bây giờ hắn có thể thắp sáng được 500 miếng vảy rồng, thậm chí còn nhiều hơn thì chưa biết chừng chỉ cần tay không cũng có thể dỡ con rối. linh hoạt này xuống. Chẳng qua La Trinh còn phải lo suy xét về cường độ thân thể của mình. Cho dù sức mạnh của vảy rồng có lớn hơn nữa thì cũng phải suy xét đến vấn đề thân thể. Nếu như thân thể của hắn không chịu được sức mạnh khổng lồ như vậy thì thứ tan vỡ đầu tiên không phải là đối thủ, mà là thân thể của mình. Thân thể linh khí của hắn tuy mạnh không gì sánh bằng, nhưng gia tăng sức mạnh quá mức khổng lồ thì chỉ sợ thân thể đó cũng phải nứt toác. Nếu muốn tránh thoát từ trong tay con rối này thì La Trinh quả thực không thể làm nổi được, nhưng hắn lại chú ý tới một chi tiết. Con rối này dường như chỉ dựa vào hai lưỡi dao sắc bén dưới chân để cố định mà thôi. Nói cách khác, phần dưới của nó bất ổn. Đối mặt với một mũi khoan càng ngày càng gần trái tim mình, La Trinh dùng sức tránh ra sau một cái, toàn thân con rối lại lay động. Theo góc độ lay động của nó, La Trinh lại nghiêng về phía trước một cái, hai lưỡi dao sắc bén dưới chân con rối liền không thể rút ra khỏi đài đá, nó cần cân bằng thân thể của chính mình. Kẹt kẹt kẹt, con rối nắm lấy La Trinh lui về phía sau được mấy bước, bước nào bước nấy đều ngả ngả nghiêng nghiêng, lưỡi dao sắc bén trên hai chân cắm vào đài đá tạo thành một lỗ thủng. Lúc này chính nó cũng ngả nghiêng hết bên nọ sang bên kia, khó có thể cố định được thân hình của mình, còn La Trinh từ đầu đến cuối đều không ngừng giãy giụa, làm tăng thêm biên độ lay động của con rối. Con rối không ngừng lui về phía sau, khoảng cách giữa La Trinh với dương màu bạc cũng càng ngày càng gần, chỉ cần chạm vào dương màu bạc thì cửa ải này coi như được thông qua, xem ra hy vọng càng ngày càng gần. Nhưng khi con rối đang không ngừng lui về phía sau thì bỗng nhiên có một cái móc dài thò ra từ dưới thân nó, lập tức bắn ra cắm vào đài đá. Phần đuôi cái móc này còn có hai mảnh gai ngược, sau khi bám vào đài đá thì đã chặt chẽ cố định được thân thể lại. Mẹ nó, cái này, La Trinh nhịn không được mà chửi tục một câu, thời điểm thực lực không đủ nên chỉ có thể lợi dụng mánh khóe, La Trinh vất vả lắm mới nghĩ ra được một cách có thể sử dụng, vậy mà lại bị cái con rối này phá giải mất. Con rối này, cũng quá thông minh đi, lẽ nào nó vốn có trí tuệ, hay nên nói là, bên trong nó căn bản là còn có một linh hồn. La Trinh còn nhớ rõ tên người hầu A Phúc ở trong tiên phủ kia chính là một con rối, nhưng lại có một linh hồn người sống sờ sờ bên trong. Không chỉ có như vậy, A Phúc còn nói trong những năm tháng dài đằng đẵng như vậy, nó đã từng chế tạo ra ba con rối, cũng từng rút hồn phách của người thật rồi nhập vào trong đó. Nếu trong tiên phủ đã có kỹ thuật này thì trong thử luyện giả chi lộ cũng có thể có. Nhưng cứ cho là La Trinh nghĩ thông rồi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Sau khi con rối ổn định lại thân hình của mình thì cái mũi khoan kia lại bắt đầu phát ra tiếng kêu ong ong, lao về phía ngực La Trinh. Vẫn không tránh được sao? La Trinh nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Càng là đến trước bờ vực sống chết thì càng không được hoảng loạn. Có khi thời điểm có thể xoay chuyển tình huống chỉ xuất hiện ở trong một tích tắc ngắn ngủi mà thôi. La Trinh thở ra hắt một hơi, cố gắng giữ tỉnh táo, hoảng loạn chỉ làm cho mình chết nhanh hơn. Mới vừa rồi La Trinh đã lợi dụng đặc điểm phần thân dưới bất ổn của con rối để đẩy nó ra ngoài mấy bước, khiến mọi người thấy được một chút hy vọng, thế nhưng con rối này quả quyết cố định bản thân lại khiến hầu như tất cả mọi người đều nghĩ La Trinh chết chắc rồi. Xích lôi tử huyền thiết đã vững vàng khóa chết La Trinh thì căn bản không có khả năng tránh thoát. Bọn họ thực sự không nghĩ La Trinh còn có biện pháp nào để chạy trốn khỏi bàn tay con rối này. Nhưng đúng lúc này, La Trinh thấy bên phải hắn có một vệt đen cách đó không xa. Vệt đen này có thể thấy ở khắp nơi trong không gian đổ nát của thử luyện giả chi lộ, đây là bởi thử luyện giả chi lộ đã bị phá nát, không gian không được củng cố vững chắc như đại thế giới nên xuất hiện rất nhiều kẽ hở. Nếu trải qua thêm mấy ngàn, mấy vạn năm nữa thì những khe hở không gian sẽ dần biến thành vết nứt không gian. Đến lúc đó toàn bộ thử luyện giả chi lộ đều sụp đổ. La Trinh không biết mấy cái đường này chính là nơi yếu nhất của không gian, cũng chính là khe hở không gian. Thế nhưng hắn lại biết rằng bản thân có thể thông qua đường nét này, đạt được hiệu quả di chuyển trong chớp mắt. Khi vừa bước vào thử luyện giả chi lộ hắn đã lĩnh ngộ được một chút quy tắc không gian, hơn nữa cũng đã thử di động theo mấy đường nét này. Hắn biết không phải mình di chuyển mà là mượn những đường nét này để đạt được hiệu quả thuấn di. Lợi dụng quy tắc không gian mà thuấn di, chính là đang ở một chỗ này nhưng trong nháy mắt liền biến mất rồi lại xuất hiện một địa điểm khác. Lúc trước La Trinh lợi dụng những đường này để mà di chuyển, nhưng thực tế chính là thuấn di trong không gian. Bởi vì hắn thuấn di từ đầu đường tới cuối đường gần như không tốn mất chút thời gian nào. Cách di chuyển thần kỳ này khiến La Trinh mừng rỡ không thôi. Đáng tiếc, La Trinh cảm thấy không hữu dụng lắm. Bởi vì hắn muốn di chuyển, thì phải dựa vào những vệt đen này. Mà độ dài mỗi vệt đen lại quá ngắn, dài nhất cũng chỉ dài có mấy trượng, ngắn nhất có khi chỉ dài có mấy tấc. Vệt đen trước mắt này chỉ dài có một thước, thế nhưng đã đủ giúp hắn thoát khỏi tay con rối kia. Tuy La Trinh bị bốn móng vuốt sắc bén chế trụ cổ tay và mắt cá chân, thế nhưng hắn vẫn có phạm vi hoạt động nhất định. Lúc này không còn thời gian cho La Trinh nghĩ nhiều nữa, bởi cái mũi khoan kia chỉ còn cách trái tim hắn chưa tới nửa thước. Nếu như trái tim bị mũi khoan này xuyên thấu, nghiền nát thì dù thân thể La Trinh có mạnh mẽ thế nào thì cũng phải chết. La Trinh lại một lần nữa tích tụ sức mạnh toàn thân, tay phải đột nhiên giơ ra, nhưng vẫn còn cách vệt đen kia một chút. Còn khoảng hai tấc, một chút nữa thôi, lúc này mũi khoan kia đã đâm đến ngực La Trinh, thậm chí đã đâm rách ra ngực hắn. Thân thể La Trinh đã cảm nhận được mũi khoan không ngừng xoay tròn và sức mạnh của nó đang dần tiến vào. Bắt được rồi, La Trinh cắn răng vươn ngón tay về phía vệt đen kia. Trong nháy mắt La Trinh chạm vào vệt đan, bóng dáng hắn tạo ra vô số bóng người dọc theo đó, cứ như vậy quỷ dị thoát khỏi con rối. Bốn vuốt sắc nhọn con rối dùng để bắt La Trinh giống tuếch, giống như La Trinh tan biến vào hư không. Trên thực tế, La Trinh dựa vào chút lĩnh ngộ của bản thân với quy tắc không gian mà di chuyển chỉ trong nháy mắt. Mặc dù phạm vi di chuyển rất nhỏ, chỉ khoảng hai thước, thế nhưng hắn đã thoát khỏi con rối. Rõ ràng chuyện này khiến con rối đơ cả người, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, không nhớ phải công kích La Trinh. Còn La Trinh lại nhân cơ hội này, nhanh chóng xông về kia dương báu màu bạc. Khi tay hắn chạm vào dương màu bạc, ánh kim loại sáng bóng bao quanh con rối từ từ tối đi. Két két két két két, con rối thu lại chiếc móc dài cố định thân thể mình, từ từ trở về trong huyệt động. Khi đi ngang qua người La Trinh, dường như nó còn liếc mắt nhìn La Trinh một cái. La Trinh đưa tay đặt trên dương báu màu bạc, mỉm cười với nó, đồng thời hỏi, ngươi ở trong con rối, ta nói đúng không? Két két, con rối dừng bước, dừng lại tại chỗ. Ta biết ngươi ở bên trong con rối, nếu như có cách giải phóng bản thân, ta có thể giúp ngươi, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết. La Trinh nói thêm, sau mấy nhịp thở, con rối vẫn bước về sơn động. Linh hồn bị luyện vào trong con rối, nhìn qua thì thấy có được một cỗ sức mạnh vô địch. Thân thể trường sinh bất tử, thế nhưng sống trong đó cũng là một chuyện rất đáng sợ, lúc này chết cũng không khiến bọn họ sợ hãi, mà ngược lại sống mới là chuyện đáng sợ hơn nhiều. Lúc trước khi La Trinh tiến vào trong tiên phủ, A Phúc nhìn thấy hắn mà hưng phấn như thế, đồng thời cũng tự nói với hắn rằng thân là con rối, sống mấy nghìn vạn năm là một chuyện kinh khủng không gì sánh được. Khi đó La Trinh cũng đã cảm nhận được chỗ kinh khủng trong đó. Nói vậy thì có lẽ linh hồn trong con rối này cũng phải đối mặt với một vấn đề tương tự. Chỉ tiếc là dường như nó chỉ có tác dụng giết chóc, không thể giao tiếp với mình. Nếu có linh hồn thì hẳn là có thể giao lưu thông qua linh hồn hắn, nhưng có khả năng linh hồn nó cũng đã bị phong ấn hoàn toàn. Ha ha ha ha ha ha. Dưới cổng vòm lối vào thử luyện giả chi lộ, Thạch Kinh Thiên cười vô cùng vui sướng. Trưởng lão Phí Hàm cũng lắc đầu cười nói, không ngờ, thật không ngờ. Đúng là trời không tuyệt đường người. Ngay từ đầu La Trinh đã có thể phát hiện ra sự tồn tại của những vệt đen này, giờ lại vừa học vừa dùng, thật không đơn giản. Đây cũng là biểu hiện cho số mệnh của La Trinh. Số mệnh hắn thật là quá mạnh mẽ. Ánh mắt Thạch Kinh Thiên sáng quắc. Lúc nãy, dù là Thạch Kinh Thiên cũng đã nghĩ đến kết quả của La Trinh, nhưng không ngờ bên cạnh hắn lại tồn tại một cái kẽ hở không gian. Cố tình là La Trinh còn lĩnh ngộ ra một chút quy tắc không gian, lợi dụng nó để chạy trốn khỏi tay con rối kia. Chương 365, Vạn Sát Sinh Tử Luân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn số mệnh trong mắt võ giả cũng là một thứ gì đó hư vô mờ mịt. Rất nhiều võ giả có khuynh hướng tin vào số mệnh, bởi vậy trong thế giới võ giả còn phát triển ra một bộ môn chuyên nghiệp khác, đó chính là thầy số mệnh, được xưng có thể tăng số mệnh cho võ giả. Nhưng chẳng qua cũng có rất nhiều võ giả chỉ cười nhạt với cái số mệnh này. Họ cảm thấy số mệnh biến đổi không ngừng, về phần những người gọi là thầy số mệnh thì đều là mấy tên lừa đảo. Trước đây không ít võ giả khi đi thăm dò một vài bí cảnh đều tốn khá tiền để tìm những thầy số mệnh có tiếng tăm tăng số mệnh giúp họ. Kết quả vẫn chết thảm trong bí cảnh như trước mà thôi, nơi nào cũng vậy. Vì vậy rốt cuộc số mệnh có tồn tại hay không vẫn còn là cuộc tranh cãi rất lớn, còn chưa đưa ra được kết luận. Đến Thạch Kinh Thiên hay Phí Hàm, bọn họ là người đã đến được cái địa vị này mà vẫn thường lựa chọn tin rằng số mệnh tồn tại. Chỉ là, bọn họ đương nhiên sẽ không đi tìm những người gọi là thầy số mệnh, cũng không có tên nào dám lừa gạt trên đầu những người như Thạch Kinh Thiên. Giống như La Trinh có thể chạy trốn từ trong tay con rối kia, điều này có thể nói là biểu hiện của số mệnh. Có người có được vận số quá tốt nên rất khó bị giết chết. Lúc mấu chốt thậm chí cùng đường còn phùng sinh. Mấy vị tông chủ và trưởng lão Phí Hàm không chỉ hâm mộ La Trinh đạt được phần thưởng trong dương màu bạc mà còn hâm mộ số mệnh của hắn. Thế giới rộng lớn không thiếu điều lạ. Bí cảnh, hiểm địa, tuyệt địa, hung địa, những chỗ này tuy nguy hiểm nhưng vẫn tồn tại cơ duyên lớn lao trong đó, phần thưởng càng lớn thì nguy hiểm càng nhiều. Chỉ là ngươi có số mệnh đi lấy hay không thôi. Năm đó chỉ có điện chủ mới mở được dương màu bạc, thế mà giờ cũng bị La Trinh mở ra. Phí Hàm thở dài một hơi rồi lập tức nói, chuyện này, ta thấy cần phải báo cáo. Thạch Kinh Thiên nghe thấy Phí Hàm nói vậy thì trong lòng lập tức vui vẻ. La Trinh càng ưu tú thì hắn càng có được nhiều lợi ích. Nếu biểu hiện của La Trinh được điện chủ quan tâm thì đối với hắn mà nói, lợi ích nhiều vô cùng. Đứng trước chiếc dương màu bạc, La Trinh khó có thể che giấu vẻ kích động trong lòng. Triệu Tiểu Hoa rất rõ giá trị trong dương màu bạc, thế nhưng La Trinh thì không. Hắn không biết rằng chiếc dương màu bạc duy nhất bị mở ra kia chính là điện chủ Vân Điện năm đó đã mở. La Trinh chỉ biết dương màu bạc này là do bản thân hắn liều mạng mới lấy được, không dễ chút nào. Con người chính là như vậy, thứ gì không dễ có thì tự nhiên sẽ quý trọng gấp bội. Lạch cạch, tiếng dương màu bạc nhẹ nhàng mở ra lọt vào trong tai La Trinh lại dễ nghe như vậy. Vốn dĩ La Trinh cho rằng trong dương bạc này sẽ giữ vật gì đó có thể trực tiếp lao vào thân thể hắn, thế nhưng thật không ngờ trong đó lại đặt một ngọc giản óng ánh màu ngọc bích. Cái ngọc giản này tản ra ánh sáng như một thảm cỏ xanh thẳm, giống như là dùng ngọc thạch tinh khiết nhất để chế tạo. Ngọc giản này là một quyển bí tịch công pháp. Lông mày La Trinh hơi dựng lên, hắn đưa tay ra muốn cầm lấy ngọc giản này, thế nhưng tay vừa chạm tới thì một luồng cảm giác kỳ dị xuất hiện. Ngọc giản lập tức hóa thành một luồng ánh sáng xanh biếc khuếch tán ra ngoài, xoay quanh trên cánh tay của La Trinh rồi chuyển lên trên, chui vào trong đầu hắn. Đây là ngọc giản gì? Sao lại có thể trực tiếp chui vào trong đầu? Trong lòng La Trinh lập tức cảm thấy rất quái lạ. Trước kia thứ đen thùi lùi trong dương màu đỏ là một loại thuốc củng cố linh hồn nên có thể chui vào trong đầu, coi như không tính. Sau đó là huyết phách cửu đầu long trong dương màu xanh chui vào trái tim thì cũng có thể giải thích được. Bởi chúng vốn là một loại vật chất thuộc dạng năng lượng. Thế nhưng ngọc giản này mà cũng có thể hóa thành từng luồng ánh sáng xanh rồi lao vào đầu La Trinh, chuyện này khiến hắn khó mà tưởng tượng nổi. Đương nhiên sau khi ngọc giản này khuếch tán thì từng câu chữ liền hiện ra rõ ràng trong đầu La Trinh. Chữ nào chữ nấy đều ẩn chứa sát ý vô tận, giống như chỉ cần một nét phẩy. Một nét mác một cũng đủ để giết người vậy. Một nét phẩy, nét mác là các nét khi viết chữ trong tiếng Trung. Vạn sát sinh tử luân, công pháp thánh giai, dùng tất cả những gì cả đời huyết ma đại đế ta lĩnh ngộ được, tu được công pháp này, khống chế sát khí của muôn vạn sinh linh, tiêu diệt cả thần Phật. Nguồn gốc của sát khí vốn đến từ chính những lời nguyền rủa của các sinh linh khi họ muốn phá mà không thành. Đây là một quyển công pháp thánh giai, mà người tạo ra bản công pháp thánh giai này tự xưng là huyết ma đại đế. Cái tên này, La Trinh vô cùng xa lạ, thế nhưng hắn hiểu. Chữ đế trong cái tên này không cùng nghĩa với từ đế vương trong vương triều Phần Thiên. Đế vương trong thế tục là chỉ là đối với dân chúng bình thường mà thôi, trong thế giới của võ giả thì cũng chẳng là gì. Nhưng chữ đế trong huyết ma đại đế lại là vinh quang tối cao của võ giả, chỉ cường giả mạnh mẽ nhất trong đại thế giới mới có tư cách phong hoàng phong đế. Huyết ma đại đế này đã từng là một vị cường giả cấp đế. Có lẽ từng là chủ nhân của cái di tích viễn cổ này. Di tích viễn cổ khổng lồ như vậy. Đương nhiên đã từng là một tông môn đẳng cấp, trải qua nghìn vạn năm, đến giờ thì dần dần tiêu tan. Còn huyết ma đại đế sống hay chết thì La Trinh cũng chịu, chỉ biết ông ta chế công pháp chính mình truyền thừa lại thành miếng ngọc giản này rồi đặt ở đây mà thôi. Chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng La Trinh là người mở ra cái dương báu màu bạc này, chỉ là không biết trong dương màu bạc còn lại kia có đặt công pháp giống vậy hay không. Trong năm cái dương màu bạc quả thực có đến 5 cái ngọc giản. Hơn nữa đều ghi lại 5 môn công pháp khác nhau được huyết ma đại đế truyền thừa lại, trong đó vạn sát sinh tử luân này là một môn công pháp mạnh nhất của huyết ma đại đế. Ban đầu khi điện chủ Vân Điện tiến vào thử luyện giả chi lộ, lấy đi bản công pháp gọi là huyết viêm dị ma công được coi là môn công pháp xếp thứ 2 do huyết ma đại đế truyền lại, đến giờ nó đã trở thành một trong những đòn sát thủ mạnh nhất của điện chủ Vân Điện. Loại ngọc giản màu xanh này được gọi là ngọc giản linh hồn. Câu chữ trên mặt ngọc giản đều là dùng linh hồn mà khắc ra. La Trinh cảm nhận thấy ngọc giản hóa thành từng câu, từng chữ trong đầu hắn. Trên thực tế, ngọc giản linh hồn này hết sức đặc biệt, cho dù lúc này La Trinh có cầm giấy bút thì cũng không thể viết ra từng câu từng chữ trong đầu. Đó là bởi Ngọc Giản linh hồn đã được thêm cấm chế, nếu La Trinh cứng rắn muốn viết ra thì sẽ sinh ra hiện tượng đặt bút xuống là quên chữ, không phải là không biểu đạt rõ hàm nghĩa của công pháp bí tịch mà là viết sai phương pháp tu luyện. Trừ phi La Trinh có thể thấu hiểu, lĩnh ngộ sâu sắc công pháp tu luyện được khắc trong Ngọc Giản linh hồn, thì sau đó có thể truyền thụ cho người khác. Ngọc Giản linh hồn này có thể phòng những người khác nhìn trộm công pháp của La Trinh. Cho nên dù có người nhằm vào quyển bí tịch này của La Trinh, cho dù thực lực của họ mạnh hơn La Trinh gấp trăm lần, ép hắn viết ra thì hắn cũng không thể làm được. La Trinh đã có một quyển công pháp thánh giai nên rất rõ uy lực của loại công pháp này. Một quyển thiên ma thần quyền La Trinh còn chưa có hiểu được hoàn toàn, thế nhưng chỗ đáng sợ của chân nguyên thiên ma, La Trinh hiểu rõ hơn ai hết. Chiếm đoạt chân nguyên của người khác cho mình sử dụng, thiên ma mị ảnh có thể vỡ vụn rồi lại ngưng tụ. Cũng chỉ có tu luyện công pháp thánh giai mới xuất hiện hiệu quả biến thái như vậy. Quan trọng hơn là La Trinh đã từng tiến vào sát lục kiếm sơn, sau này. Phải đi con đường kiếm đạo sát lục này, mà quan trọng nhất trên con đường này chính là sát khí. Hiện tại La Trinh đã cất mấy phần sát khí ở trong sát lục kiếm sơn, nếu muốn phát huy uy lực sát khí thì phải tu luyện công pháp liên quan đến sát khí, vì vậy, vạn sát sinh tử luân xuất hiện đã giúp La Trinh rất nhiều. La Trinh hận không thể ngồi xuống tu luyện vạn sát sinh tử luân ngay lập tức, nhưng dù sao đây cũng là thử luyện giả chi lộ, tu luyện ở đây rõ ràng không thực tế. Mãi đến lúc này, La Trinh bỗng nhiên cảm thấy tay chân mình truyền đến một cảm giác nhột nhột kỳ lạ. Lúc này hắn mới chú ý tới vết thương trên hai tay, hai chân mình đang chậm rãi khép lại. Tốc độ khép miệng vết thương, La Trinh lập tức kinh ngạc. Bốn cái vuốt sắc nhọn của con rối kia vừa rồi đã cắt ra thịt trên hai tay, hai chân của La Trinh, để lại vết thương máu chảy đầm đìa. Không ngờ nhanh như vậy mà vết thương đột nhiên tự động khép miệng, máu chảy ra phía trên cũng bắt đầu đọng lại, kết vảy. Đây là năng lực của huyết phách cửu đầu long. Trong truyền thuyết, cho dù cửu đầu long bị cắt mất một đầu thì nó cũng có thể dài ra lại. Thiên phú kinh người của chúng chính là năng lực hồi phục, khí huyết cường đại khiến cho tốc độ khôi phục của thân thể La Trinh tăng lên 10 lần, tốc độ miệng vết thương khép lại đương nhiên nhanh hơn rất nhiều. La Trinh cũng không quan tâm lắm đến mấy vết thương này, lấy được dương màu bạc rồi, hắn lại đưa mắt lên dương màu vàng bên trên. Thế nhưng lúc này hắn rất cẩn thận, dương màu vàng đương nhiên hắn muốn lấy, dương màu đen hắn cũng muốn cầm. Mỗi món đồ bên trong đều cho hắn rất nhiều lợi ích. Vấn đề là để lấy đi dương màu bạc hắn gần như đã phải liều mạng, nên nghĩ cũng biết dương màu vàng và màu đen này khó đến cỡ nào. Dương báu này, rốt cuộc hắn có nên lấy hay không? Chương 366, Lang Vương bóng tối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn trên đài cao tầng thứ tư, hai dương vàng tản ra ánh sáng màu vàng. Đối với tất cả võ giả đều là sự hấp dẫn vô cùng lớn. Nhưng mà từ lúc thử luyện giả chi lộ mở ra đến nay, chưa từng có ai lấy được phần thưởng trong dương màu vàng đó. Cho dù là điện chủ Vân Điện hiện tại cũng chưa lấy được. Dương màu vàng có sức hấp dẫn rất lớn với những võ giả khác, đối với La Trinh thì sức hấp dẫn đó lại càng lớn hơn. Bởi vì La Trinh đã lấy được phần thưởng từ ba dương báu trước, mà phần thưởng trong đó cái sau càng lớn hơn, càng hiếm hơn cái trước. So với những võ giả khác, hắn càng hiểu rõ lợi ích trong dương này hơn. Tầng thứ nhất là phần thưởng về linh hồn, tầng thứ hai là huyết phách cửu đầu long giúp gia tăng khí huyết, tầng thứ ba là bí tịch truyền thừa của huyết ma đại đế, công pháp thánh giai. Vậy còn tầng thứ tư thì sao? Tầng thứ năm thì sao? Đúng là khó có thể tưởng tượng được phần thưởng bên trong là cái gì. Có điều La Trinh cũng không phải là tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển, hầu như những người quá xúc động đều chết rất nhanh. Để lấy được phần thưởng trong dương màu bạc, tính mạng của hắn đã như ngàn cân treo sợi tóc, với thực lực của hắn mà muốn lấy được phần thưởng bên trong dương màu vàng thì chỉ sợ. Tuy bảo vật, vũ khí, công pháp rất quan trọng, nhưng tính mạng lại càng quan trọng hơn. Huống chi bây giờ cảnh giới của La Trinh vẫn còn rất thấp. Theo lời Thạch Kinh Thiên nói thì từ chiếu thần cảnh tam trọng trở xuống đều có thể tiến vào thử luyện giả chi lộ, nếu như mình trở thành tinh anh của Vân Điện. Sau này chưa chắc đã không có cơ hội vào thử luyện giả chi lộ lần nữa. Dù sao thì thử luyện giả chi lộ cũng nằm trong tay Vân Điện, chỉ cần là quy củ do người định ra thì vẫn có thể giành được một cơ hội. Có điều, chọn tạm thời buông tay, không có nghĩa là La Trinh không muốn xem qua thử thách của tầng thứ tư này là gì. Hắn từ từ leo theo vách đá, sau đó nhảy bật lên một cái, đứng ở mép đài đá của tầng thứ tư. Trong nháy mắt khi La Trinh đứng trên mép đài đá này liền nhìn thấy hai luồng sáng đỏ lóe lên trong huyệt động, đồng thời còn nghe thấy tiếng gầm gừ nặng nề. Mãnh thú, Một nỗi sợ hãi bao trùm khắp cả người khiến trong lòng hắn cảm thấy kinh hoàng. Vào giờ phút này, hắn cảm thấy trái tim mình như bị một sức mạnh vô hình nào đó nắm chặt, cảm thấy không thể nhúc nhích nổi. Rốt cuộc đây là loại mãnh thú gì? Sao lại có uy thế khủng bố như vậy? Cho dù là lần đầu tiên đối mặt với yêu tộc ở Thanh Vân Tông, La Trinh cũng chưa từng sợ hãi đến thế. Thình thịch, thình thịch. Trái tim La Trinh không ngừng đập mạnh. Chạy, đối mặt với mãnh thú không thể nhìn rõ dáng vẻ trong huyệt động kia, La Trinh gần như dựa vào bản năng, dùng sức đạp một cái, rời khỏi đài đá. Đúng lúc đó, con mãnh thú trong huyệt động kia vọt ra. Không ngờ tốc độ của nó này lại nhanh như vậy, bộ dạng giống như một bóng đen, ngoại trừ một đôi mắt đỏ như máu nổi bật. Con mãnh thú này lao xuống dưới với tốc độ nhanh đến cực hạn, dù cho ngay từ đầu La Trinh đã chọn nhảy khỏi bệ đá, nhưng nó vẫn lao tới trước mặt La Trinh, giơ chân trước ra, hung hăng vung về phía hắn. Xoẹt, cuối cùng vẫn muộn một chút, cái chân trước này chỉ xé rách lớp áo trước ngực La Trinh. La Trinh thoát được một kiếp, rơi xuống dưới vách đá dựng đứng. Khi còn ở giữa không trung, hắn đã điều chỉnh cơ thể mình nên cuối cùng vững vàng tiếp đất. Trong nháy mắt đứng vững lại, La Trinh đã chuẩn chạy trốn. Hắn vẫn còn nhớ rõ đám đệ tử Vân Điện kia vẫn luôn nhìn mình chằm chằm. Đại trận mà bọn họ bày ra có sức uy hiếp rất lớn đối với hắn. Nhưng sau khi đứng vững, La Trinh lại cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ. Rào, một tiếng sói tru từ trên đỉnh đầu La Trinh truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy con mãnh thú kia đang đứng ở mép đài đá, ngửa mặt lên trời tru một tiếng thật dài. Mà phần lớn đệ tử Vân Điện lúc này đã bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, cử động một chút cũng không dám. Có vài đệ tử Vân Điện nhát gan bị hù đến mức ngồi bệt trên mặt đất. Đến sắc mặt Triệu Tiểu Hoa cũng trắng bệch ra, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào con mãnh thú đang đứng trên đài đá kia. Thoạt nhìn con mãnh thú này giống như một con sói, nhưng hình dáng lại vô cùng to lớn. Cả người đen nhánh giống như một bóng đen, La Trinh cũng không biết đây là con gì, nhưng Triệu Tiểu Hoa thì từng nghe nói qua. Đây là Lang Vương bóng tối. Không ngờ, bảo vệ Dương Màu Vàng ở tầng thứ tư lại là con mãnh thú bậc này. Khó trách Dương Màu Vàng chưa từng bị ai lấy đi, hoặc là vốn không có ý để người khác lấy đi. Triệu Tiểu Hoa thầm nghĩ trong lòng. Lang Vương bóng tối chính là loài mãnh thú trong truyền thuyết, thuộc loài sinh vật bóng tối, mà nói về bản chất thì nó cũng không được tính là sinh vật. Sau khi con Lang Vương bóng tối ngửa lên trời chu dài một tiếng xong, ánh mắt của nó tàn nhẫn liếc nhìn La Trinh một cái, sau đó mới chậm rãi quay trở về huyệt động của mình. Chỉ là một ánh mắt thôi nhưng suýt chút nữa đã khiến tim La Trinh ngừng đập, cũng may hắn không mạo hiểm đi thách thức tầng thứ tư. La Trinh vỗ ngực, thở hắt ra một hơi, đúng lúc ánh mắt của hắn và Triệu Tiểu Hoa chạm vào nhau. Có điều La Trinh cảm thấy kỳ quái, Triệu Tiểu Hoa lại không dùng đại trận của gã để công kích mình. Bên cạnh có đệ tử Vân Điện nhắc nhở, Hoa ca. Không đối phó với tên nhãi kia à? Triệu Tiểu Hoa không trả lời, cũng không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào La Trinh. Nhìn thấy Triệu Tiểu Hoa ngây người như thế, tất nhiên La Trinh cũng không đứng đây lãng phí thời gian. Mặc dù không nghĩ ra vì sao Triệu Tiểu Hoa lại ngẩn người, nhưng hắn không ra tay thì cũng coi như may mắn. Vì vậy La Trinh bước nhanh rời khỏi đó. Đợi mãi đến lúc La Trinh đi vào rừng rồi Triệu Tiểu Hoa mới hung hăng tát cho tên đệ tử Vân Điện vừa nhắc mình kia một cái, đối phó hắn. Ngươi muốn hại chết ta à? Tên đệ tử Vân Điện kia cảm thấy vô cùng oan ức, che đầu lại rồi nói, Hoa ca, không phải ngươi nói muốn đối phó với hắn sao? Còn nói, chỉ cần chúng ta khởi động trận thập nhị địa thì nhất định hắn sẽ bị chúng ta giết ngay lập tức. Ngươi là tên ngốc à? Triệu Tiểu Hoa khinh bỉ liếc mắt nhìn tên đệ tử Vân Điện kia một cái. Không phải là Triệu Tiểu Hoa không muốn ra tay, mà là gã không dám ra tay, dù sao cũng được sinh ra từ gia tộc tam phẩm, đối với những tình huống này, Triệu Tiểu Hoa nhận thức rất rõ ràng. Gã biết rõ rằng lúc này, bên ngoài vẫn còn một đám tông chủ và một trưởng lão nhìn chằm chằm nơi đây. Nếu như lúc trước Triệu Tiểu Hoa giết chết La Trinh thì không có vấn đề gì lớn, cùng lắm cũng chỉ bị tông chủ của tông môn nhị phẩm nào đó làm phiền chút thôi. Chút phiền phức ấy. Lấy sức mạnh của Nam Vương Triệu ra ra là có thể áp chế được. Nhưng giờ thì khác, La Trinh đã lấy được Dương Màu Bạc. Suốt bao nhiêu năm qua cũng chỉ có Điện Chủ Vân Điện mới lấy được nó, điều này nói rõ tiềm lực của La Trinh lớn ngang Điện Chủ Vân Điện, thậm chí còn hơn. Bởi vì tu vi của La Trinh thấp hơn, mà năm đó lúc Điện Chủ Vân Điện tiến vào thử luyện giả chi lộ thì cũng đã bước chân vào chiếu thần cảnh. Nhân vật như vậy, làm gì có chuyện cao tầng Vân Điện không xem trọng được chứ? Những chuyện khác không nói, chỉ cần một phí hàm thôi thì Triệu Tiểu Hoa gá đã không thể trêu vào rồi. Giết La Trinh, dựa vào trận thập nhị địa thì đúng là có thể làm được, nhưng mà chỗ phí hàm thì phải ăn nói thế nào đây? Nếu như phí hàm báo lên điện chủ thì biết phải ăn nói thế nào? Có lẽ đây mới là phiền phức lớn nhất đối với Triệu Tiểu Hoa. Triệu Tiểu Hoa đoán vô cùng chính xác. Lúc trước đối với La Trinh, trên mặt phí hàm còn mang nét vui vẻ. Đúng là thiên phú của La Trinh không tệ, biểu hiện cũng vô cùng đáng kinh ngạc, nhưng mà ngũ đại tông môn nhị phẩm, cộng thêm chuyện thiên tài trong vân điện cũng rất nhiều nên dù biểu hiện của La Trinh trước đó khiến phí hàm nhìn với cặp mắt khác thì vẫn chưa đủ để lão ra mặt che chở cho La Trinh. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi lấy được dương màu bạc ở tầng thứ ba, địa vị của La Trinh trong lòng phí hàm tăng lên vượt bậc. Trong nháy mắt La Trinh rơi xuống đất, sắc mặt phí hàm cũng u ám đi. Lão lo Triệu Tiểu Hoa sẽ sử dụng trận thập nhị địa để đối phó với La Trinh. Chỉ tiếc rằng lão không có cách nào để truyền âm qua, nếu không nhất định sẽ cảnh cáo Triệu Tiểu Hoa rằng không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không Nam Vương Triệu gia cũng không bảo vệ được hắn. Cũng may, Triệu Tiểu Hoa cũng là người thông minh, biết phân rõ tình huống, người nào có thể đụng, người nào thì không. Vì vậy khi thấy La Trinh bình an vô sự rời khỏi đó, tâm trạng phí hàm lại dần tốt lên. La Trinh quay về bằng con đường lúc tới, tiến vào mảnh rừng xanh tươi tốt kia, vừa đi vừa lấy quần áo ra khỏi nhẫn tu di để thay. Vừa mới thay quần áo xong, lông mày La Trinh nhíu lại một cái, nhẹ giọng quát đi ra. Một bóng đen từ trên trời giáng xuống, đáp xuống mặt đất, chính là tên mặc áo choàng kia. Nghe thấy tên mặc áo choàng kia nói, ngươi lợi hại thật, có thể lấy được dương báu ở tầng thứ ba, đúng là nghĩ cũng không dám. Ta có thể đi cùng ngươi được không? La Trinh lạnh nhạt liếc nhìn hắn, lắc đầu nói ta không đi cùng người không để lộ khuôn mặt thật. Xoạt, tên kia kéo áo choàng của mình xuống, lộ ra khuôn mặt anh Tuấn có chút tà khí bên trong, ta là Bách Lý Hồng Phong. La Trinh, sau khi hai người giới thiệu tên tuổi với nhau xong thì tiếp tục đi ra ngoài. Chỉ sợ còn chưa đi được một nửa thử luyện chi lộ nên La Trinh cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc hợp tác, chỉ tiếc Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu đã chạy đi từ lâu. Thực lực của tên Bách Lý Hồng Phong này cũng rất mạnh nên có thể đồng hành được. Có điều tên Bách Lý Hồng Phong này lại rong dài kinh khủng, hắn cứ hỏi luôn mồm khiến La Trinh cảm thấy phiền chết đi được, thậm chí còn hối hận vì đã chấp nhận đồng hành cùng hắn. Lúc La Trinh ra khỏi khu rừng, nhìn thấy biển lửa phần thiên không ngừng cuộn trào thì lên tiếng nói, thủy triều biển lửa phần thiên bắt đầu rút rồi, chúng ta nhanh đi theo thôi. Chương 367, con đường sống chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn biển lửa phần thiên mênh mông rộng lớn bắt đầu từ từ rút xuống. Lộ ra một cái ụ đá, cách đó không xa là đám võ giả nhảy từ trên đài cao xuống, rồi lại phi nhanh về phía trước. La Trinh và Bách Lý Hồng Phong nhanh chóng đi xuyên qua, lướt qua đài cao, nhảy lên ụ đá, đi theo sau những võ giả này. Trong quá trình này, La Trinh cố ý tăng nhanh tốc độ của mình, muốn bỏ rơi Bách Lý Hồng Phong. Nhưng tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả La Trinh, nếu tốc độ của La Trinh tăng lên thì hắn lại càng nhanh hơn, nếu tốc độ của La Trinh giảm xuống, hắn cũng giảm tốc độ xuống theo, hơn nữa còn không ngừng lại nhảy bên cạnh La Trinh. La Trinh, rốt cuộc trong dương màu bạc ở tầng thứ ba chứa thứ gì thế? Bách Lý Hồng Phong hỏi. Nghe thấy vấn đề này, La Trinh trợn mắt liếc nhìn Bách Lý Hồng Phong. Hỏi đến chuyện này rõ ràng là cực kỳ ngu ngốc, sao La Trinh có thể nói cho hắn biết được chứ? Sau bị La Trinh liếc cho một cái, Bách Lý Hồng Phong cũng không ngang ngược nữa mà cười ngượng một cái rồi lại đổi chủ đề khác. La Trinh, ngươi có cảm thấy, độ khó của cửa thử luyện ẩn kia quá cao hay không? Độ khó quá cao, đúng là La Trinh có cảm giác này. Toàn bộ thử luyện giả chi lộ từ đầu đến giờ, ngoài cửa thử luyện ẩn ra thì La Trinh cũng chưa gặp phải nơi nào khó. Có lẽ cũng có đệ tử tinh anh đã bỏ mạng, nhưng đó là do thiếu may mắn, hoặc nên nói là do không có thực lực. Nhưng độ khó của cửa thử luyện ẩn này đúng là cao đến biến thái. Ban đầu La Trinh nhìn thấy cửa thử luyện ẩn này, mục tiêu của hắn chính là dương màu đen ở tầng cao nhất. Kết quả cuối cùng hắn dùng hết toàn lực cũng chỉ lấy được phần thưởng trong dương màu bạc ở tầng thứ ba mà thôi. Về phần thực lực của con lang vương đen thui ở tầng thứ tư kia thì đúng là đã vượt ngoài tưởng tượng của La Trinh. Khi không hoàn toàn chắc chắn, La Trinh buộc phải lựa chọn tạm thời rút lui. Rõ ràng độ khó của cửa thử luyện ẩn này được bố trí quá cao, cho dù là đệ tử tinh anh của những tông môn lớn, muốn lấy được dương màu đỏ ở tầng thứ nhất cũng là đã khó khăn vô cùng, tên đệ tử Vân Điện kia chính là một ví dụ.

Dù sao chuyện sống chết của La Trinh cũng đâu liên quan đến bọn họ. Thật ra, mặc dù đường sống đã sập hơn 100 ụ đá nhưng cũng không phải không có biện pháp, năng lực của võ giả đa dạng đủ loại, bây giờ còn có nhiều người tụ tập ở đây như vậy thì thế nào cuối cùng cũng có thể nghĩ ra cách. Ví dụ như nữ đệ tử Thải Vân Tông lúc trước đã dùng công pháp hệ băng để ngưng kết dung nham, tạo thành một con đường tạm thời giúp mọi người đi qua. Nếu như những võ giả có năng lực cùng loại như vậy phối hợp tốt với nhau thì cũng đủ để bọn họ nhảy lên đường sống. Vì vậy những võ giả này đang thương lượng xem nên phối hợp như thế nào, nên nắm thời cơ ra sao. Những chuyện này đều phải tính toán vô cùng chính xác, nếu không sẽ tốn thời gian lại phí sức lực. Hoa Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, còn chưa kịp trả lời thì Bách Lý Hồng. Phong đang đứng thảo luận vấn đề với đám đệ tử Tường Vân Tông của mình cách đó không xa đã lách mình một cái. Đi tới trước mặt La Trinh, đề nghị hay. Ta cũng muốn đi đường chết. La Trinh liếc hắn một cái. La Trinh cũng biết tên Bách Lý Hồng Phong này sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Mạnh mẽ đi theo, thật sự là La Trinh không có cách nào với hắn. Đã như vậy, ta cũng đi theo. Hoa Thiên Mệnh cũng gật đầu. Lúc trước Bùi Thiên Diệu lựa chọn cùng đi với đám Trác Bất Phàm, Hoa Thiên Mệnh không do dự mà chọn ở lại trên đài cao. Có lẽ trong lòng hắn thấy đi cùng với La Trinh an toàn hơn một chút. Mãi đến khi đợt thủy triều biển lửa phần thiên rút xuống lần nữa, đám võ giả trên đài cao vẫn đang lên kế hoạch chi tiết để vượt qua đường sống thì La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Bách Lý Hồng Phong đã nhảy xuống đài cao rồi. Đợi sau khi ba người bọn họ nhảy xuống thì có người cười lạnh nói, đầu năm nay cũng không ít kẻ to gan lớn mật, lại có ba tên thích đi chịu chết nữa. Nghe ý của ngươi là chắc sư ca của chúng ta cũng đi chịu chết à? Nghe được từ lại, đệ tử Vân Điện hơi khó chịu. Trong suy nghĩ của đám đệ tử Vân Điện, sự tồn tại của Trác Bất Phàm giống như một vị thần, thiên hạ to lớn này không có chỗ nào Trác Bất Phàm không đến được. Lúc thủy triều xuống, Trác Bất Phàm đưa ra quyết định này khiến cho tinh thần của cả đám đệ tử Vân Điện đều sục sôi. Đường chết thì thế nào? Đường chết chỉ chôn xương hạng đệ tử không biết tự lượng sức mình, thực lực của bản thân chưa đủ thì chỉ có thể đi chịu chết thôi. Nhưng chắc sư ca của Vân Điện bọn họ lại khác, cho dù là đường chết thì cũng có thể phá được. Cái này gọi là tìm đường sống trong chỗ chết. Vì vậy nghe thấy từ lại này, tất nhiên những đệ tử Vân Điện kia đều có lời muốn nói. Nhìn thấy đệ tử Vân Điện bắt đầu hùng hổ, những võ giả khác cũng lập tức. Không nói nữa, có điều nhiều ít gì trong lòng bọn hắn cũng có chút không phục. Đúng là Trác Bất Phàm rất mạnh, nhưng những người can đảm dám thách thức đường chết lúc trước có ai là kẻ yếu. Nếu đã biết rõ bản thân chưa đủ thực lực thì chọn đường sống đi, chẳng lẽ đi tìm đường chết vui lắm sao? Có điều những lời này bọn họ chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi. Từ trước đến giờ đệ tử Vân Điện đều rất ngang ngược, đắc tội bọn hắn cũng chẳng phải chuyện gì tốt. Ba người La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Bách Lý Hồng Phong thừa dịp thủy triều xuống rồi chạy một mạch thật nhanh dọc theo ụ đá, chẳng bao lâu bọn họ đã thấy chỗ ngã rẽ kia. Hai đường rẽ đều bị hỏng không ít ụ đá, giống như bị một con mãnh thú cường đại nào đó đụng gãy. Có điều, ụ đá ở con đường bên phải bị sụp nhiều hơn. Khoảng chừng hơn 100 ụ, đây hẳn là đường sống. Dựa theo cách đi bình thường của thử luyện giả chi lộ, nhất định là phải đi đường sống, còn con đường chỉ sụp vài ụ đá ở phía bên trái chính là đường chết. Nhảy qua đi, nếu như đã chọn con đường này, La Trinh cũng chẳng do dự quá nhiều làm gì, chạy thật nhanh xuống rồi nhảy lên một cái, lúc tay áo còn đang bồng bềnh đã đáp xuống phía đối diện rồi. Hoa Thiên Mệnh cũng là loại người có ý chí kiên định, trước đây hắn cũng chỉ thoáng do dự một chút. Còn giờ nếu đã đồng ý đi cùng với La Trinh thì tất nhiên sẽ không suy nghĩ khác nữa, hắn cũng nhảy lên đi qua giống như thế. Về phần Bách Lý Hồng Phong, à há, hắn giống như một con chim ưng dương cánh bay giữa không trung, lộn người một vòng. Thậm chí cái áo choàng kia còn mở ra thành hình đôi cánh, hai chân đạp một bước trên không trung liền có thể bay cao hơn, động tác càng phiêu dật hơn, đồng thời cũng phát ra tiếng kêu kỳ quái. Hoa Thiên Mệnh nhìn lại khen, thân pháp tốt. La Trinh lại liếc mắt một cái, lại là một tên ngốc. Tính cách của tên Bách Lý Hồng Phong này có hơi giống với Lý Giật Phong, có điều hình như bình thường hơn Lý Giật Phong một chút. Nếu không thì chỉ với cái tính dài dòng của hắn thôi, có liều mạng La Trinh cũng phải bỏ rơi hắn lại. Đường chết, xuất phát, ba người lại xếp thành một hàng thẳng tắp, không ngừng tiến lên từng ụ đá trước mặt. Sau một thời gian ngắn chạy băng băng như vậy, dung nham của biển lửa phần thiên lại bắt đầu dâng lên. Thủy triều lại lên rồi. Sao vẫn chưa đi đến điểm cuối? La Trinh nhíu mày bực dọc, vẻ mặt của Bách Lý Hồng Phong lại tràn ngập buồn khổ nói, không phải chứ. Giờ thì ta đã biết cái đường chết này là thứ gì rồi. Đây nhất định là đường chết, không có điểm cuối, như vậy tất cả mọi người sẽ bị dung nham nhấn chìm hết. Bớt nói lời xui xẻo đi. La Trinh nhếch môi, thử luyện giả chi lộ được xây dựng là để tông môn lục phẩm kiểm tra đánh giá đệ tử trong môn đấy. Còn về cách nói đường chết là một đường chết thật sự thì La Trinh vốn không tin. Huyết Ma Đại Đế không thể nào nhàm chán đến mức đi tạo ra một con đường chết như vậy để lừa người, bởi vì nó chẳng có chút ý nghĩa nào. La Trinh, phía trước. Vào lúc này, Hoa Thiên Mệnh vẫn luôn yên lặng lại chỉ về phía trước. Một đám ụ đá kéo dài ra phía xa rồi dừng ở một chỗ nào đó. Đây là một con đường cụt. Nhìn thấy đường cụt này, vẻ mặt Bách Lý Hồng Phong lại buồn rười rượi. Lắc đầu, thật không may, lại bị ta nói trúng rồi. Đồ miệng quả. Tim La Trinh cũng trùng xuống, nhưng vẫn không có ý định quay lại. Bây giờ thủy triều của biển lửa phần thiên lại bắt đầu dâng lên rồi, quay về nhất định là không kịp. Lúc này La Trinh chỉ có thể đánh cược, cược rằng người xây dựng thử luyện giả chi lộ này không nhàm chán đến mức tạo ra một con đường cụt để lừa người. Làm sao bây giờ, ta còn chưa muốn chết. Bách Lý Hồng Phong vừa chạy vừa gào lên. Hu hu hu hu. Ông đây có một tương lai sáng lạn như thế mà giờ lại phải chết trong biển lửa phần thiên này, đến hài cốt cũng chẳng còn. Mẫu thân ơi, con trai bất hiếu, không thể giúp người. Đúng lúc Bách Lý Hồng Phong đang vừa chạy vừa gào thì Hoa Thiên Mệnh nhảy lên trên một ụ đá, xoay người một cái, đưa tay túm lấy ngực Bách Lý Hồng Phong đang đuổi theo phía sau, tay phải xoẹt một tiếng rút thanh kiếm đằng sau lưng ra kẻ ngang lên cổ Bách Lý Hồng Phong. Còn gào nữa, giết ngươi. Hoa Thiên Mệnh không nói nhiều. Cũng không kiên nhẫn tốt như La Trinh, huống chi còn gặp phải đường cụt và thủy triều dung nham đang từ từ dâng lên, nói không có áp lực là nói dối. Còn cái tên Bách Lý Hồng Phong lúc nào cũng thế, bình thường thì vô cùng dài dòng, đến lúc gặp tình huống áp lực và khẩn trương thì lại thích gào lên, thật ra đây cũng là một cách để giảm bớt áp lực. Giống như có những người thích túm lấy tóc mình khi căng thẳng, có người thì lại không ngừng ăn. Nhưng vấn đề là khi Bách Lý Hồng Phong gào lên để phát tiết áp lực của mình thì trên thực tế lại truyền áp lực sang cho Hoa Thiên Mệnh và La Trinh. Đừng mà, ta không gào nữa, được chưa? Bách Lý Hồng Phong cầu xin tha thứ nói. Thật ra, với thực lực của Bách Lý Hồng Phong thì bình thường không thể nào bị bắt được dễ dàng như vậy. Có thể là lúc đó Hoa Thiên Mệnh bất ngờ đánh sang nên mới dễ dàng đắc thủ như vậy. Tất nhiên Hoa Thiên Mệnh sẽ không giết hắn thật, chẳng qua chỉ hừ lạnh một tiếng. Ném hắn lên trên ụ đá rồi đi tiếp. La Trinh cười nhạt một tiếng với Bách Lý Hồng Phong rồi cũng lắc đầu đi theo, còn vẻ mặt Bách Lý Hồng Phong lại tiếp tục buồn rười rượi, nhưng lúc này hắn cũng không dám kêu lên thành tiếng nữa. Càng ngày càng gần tới cuối đường, thủy triều dung nham cũng nhanh chóng dâng lên, tim ba người đều vọt lên tới cổ họng rồi. Chương 369, quanh co khúc khuỷu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn 40 trượng. 30 trượng, 20 trượng, ánh mắt ba người nhìn chằm chằm vào ụ đá phía trước, hy vọng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong tình huống chưa biết trước được gì, tưởng tượng thôi cũng biết ba người họ vô cùng căng thẳng. Nếu đây đúng là con đường cụt bình thường thì ngoài cái chết ra, bọn họ cũng không còn con đường nào khác để đi. Màu sắc không giống nhau. Người đầu tiên nhìn ra điểm khác thường chính là La Trinh, hắn chú ý thấy hình như trên bề mặt dãy ụ đá ở phía cuối đường cụt có mấy dãy phù văn. Xông lên, ánh mắt Hoa Thiên Mệnh sáng lên, cắn răng xông tới, mặc dù không rõ những phù văn kia thể hiện điều gì, nhưng ít ra cũng đã thấy được một tia hy vọng, bởi vì bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. Thủy triều dung nham đã dâng lên đến đây, chỉ còn khoảng một mu bàn chân nữa là có thể nhấn chìm ụ đá. Phía cuối đường cụt có tổng cộng 10 cái ụ đá, trên mỗi cái ụ đá đều có một đường phù văn hình tròn, khi La Trinh đạp lên trên thì đường phù văn sẽ phát sáng lên. Chỉ trong khoảnh khắc La Trinh đã lướt qua 10 cái ụ đá, tất cả các ụ đá đã nhảy qua đều phát sáng lên. Lúc La Trinh đi đến điểm cuối đường cụt thì nơi đó bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy này có màu xanh đen, rất giống cái vòng xoáy ngay chỗ cổng vào của thử luyện giả chi lộ. Có đường, ánh mắt La Trinh sáng lên, trên mặt lộ ra nét vui vẻ, rõ ràng là bản thân đã thành công rồi. Cùng lúc đó Hoa Thiên Mệnh cũng đuổi theo tới nơi. Khi hắn dẫm lên ụ đá cuối cùng thì phía trước lại xuất hiện một vòng xoáy đặt song song. Mỗi người có một vòng xoáy riêng. Lúc này người thứ ba cũng xông lên tới. Bách Lý Hồng Phong nhìn thấy vòng xoáy ở phía trước thì cứ như chết đuối vớ được cọc. Tốc độ bay của hắn nhanh hơn cả La Trinh và Hoa Thiên Mệnh. Thậm chí còn nhảy lên vài cái trên không trung, vững vàng rơi xuống cột ụ đá cuối cùng. Cái vòng xoáy thứ ba không xuất hiện. Xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Bách Lý Hồng Phong trắng bệch, thủy triều dung nham càng ngày càng dâng cao, đã gần dâng đến bề mặt của ụ đá rồi, sao chỉ có mỗi hắn là không có vòng xoáy? Mặc kệ, ta vào trước. Bách Lý Hồng Phong nói xong thì chạy lên định chui vào một trong số những vòng xoáy đó, nhưng mà hắn chỉ vừa mới chui được một nửa, thì có một luồng sức mạnh cực lớn đẩy hắn bắn ngược ra ngoài. Đây không phải là vòng xoáy do ngươi tạo ra nên ngươi không vào được. Có phải vừa rồi ngươi bỏ qua ụ đá nào không? La Trinh trầm giọng hỏi, lúc này dung nham đã dâng lên rất cao rồi. Có, hình như là, Bách Lý Hồng Phong đã căng thẳng đến cực độ, lúc nãy khi nhìn thấy vòng xoáy xuất hiện, hắn hưng phấn quá độ nên không đạp lên ụ đá thứ tư đếm ngược mà vượt qua luôn. Qua đó đạp một bước, La Trinh ra lệnh, nhưng mà, cái ụ đá thứ tư kia đã bị dung nham che mất hơn phân nửa, từ lúc dung nham bắt đầu dâng lên, phù văn lúc ẩn lúc hiện. Ngươi có chết hay không cũng không liên quan gì đến chúng ta. Hoa Thiên Mệnh lạnh giọng nói, chúng ta vào thôi La Trinh. Thấy thế Bách Lý Hồng Phong cắn răng một cái, nhảy lên cao, xoay một vòng trên không trung. Vốn thân pháp của hắn cũng rất mạnh, đáp xuống ụ đá thứ tư cũng rất nhẹ nhàng, giống như một con chim lớn, chân không chạm đất. Sau khi dùng chân chạm vào phù văn đang phát sáng trên ụ đá thì nhanh chóng lui trở lại. Vào lúc này, tất cả ụ đá đã bị dung nham bao phủ, còn La Trinh và Hoa Thiên Mệnh đã lập tức chui vào trong vòng xoáy, Bách Lý Hồng Phong cũng không còn cách nào khác. Ta đạp, ta đạp, ta đạp, cũng may Bách Lý Hồng Phong có loại thân pháp quỷ dị, chứ nếu đổi thành La Trinh hay Hoa Thiên Mệnh thì cũng chẳng làm được như hắn. Hắn có thể mượn lực trên không trung, đồng thời dựa vào cái áo choàng để giữ vững độ cao. Giờ phút này hắn giống như một con gà mái không ngừng hạ xuống, phí công vung vẩy cánh nhưng vẫn không cách nào để ngừng rơi xuống được. Cuối cùng Bách Lý Hồng Phong cũng tạo thành một đường vòng cung, khó khăn lắm mới lăn vào được bên trong vòng xoáy. Phù phù, trong nháy mắt xuyên qua được vòng xoáy, Bách Lý Hồng Phong ngã lăn xuống đất một cú thật nặng, sau đó lăn một vòng, ôm thật chặt chân phải của mình, không ngừng rên rỉ. Trên ụ đá lúc nãy tràn ngập dung nham, sao nhiệt độ của dung nham này lại cao thế? Mặc dù Bách Lý Hồng Phong chỉ chạm mỗi mũi chân xuống ụ đá, nhưng chỉ trong nháy mắt đó thôi cũng đã có một chút dung nham dính vào trên chân hắn. Không phải ai cũng có loại thân thể biến thái như của La Trinh. Bị dung nham thiêu cháy thì sao lại không đau đớn cho được. Bộp, Hoa Thiên Mệnh ném một cái bình nhỏ qua, ngưng băng đan dùng để trị bỏng. Bách Lý Hồng Phong lộ ra vẻ mặt cảm kích, vội vàng nuốt đan dược. La Trinh lại cùng Hoa Thiên Mệnh quan sát hoàn cảnh xung quanh. Dù sao đường bọn họ chọn cũng là đường chết, thử thách vừa rồi cũng không được coi là thử thách thật sự, chỉ cần là người có ý chí kiên định, cắn răng đi đến cùng là chắc chắn có thể đi qua. Nếu như đã gọi là đường chết, vậy thì thử thách thật sự còn nằm ở phía sau. Sau khi xuyên qua vòng xoáy kia, hình như ba người đã tiến vào một không gian độc lập nào đó, ánh sáng trong không gian này lờ mờ, cả bầu trời bên trên đều xám xịt, chỉ có một chút ánh sáng nhạt nhòa chiếu xuyên. Xuống dưới, tạo cho người ta một loại cảm giác áp lực, bí bách, tối tăm không ánh mặt trời. Xa xa là một mảnh rừng đen kịt, càng khiến lòng người sinh ra sợ hãi, có trời mới biết có cái gì mạnh mẽ, thần bí tồn tại và núp sẵn trong đó hay không. Đi, La Trinh ra lệnh một tiếng, Hoa Thiên Mệnh liền theo sát sau lưng, Bách Lý Hồng Phong cũng vội vàng đứng lên, khập khiễng đi theo đằng sau. Mặc dù khả năng khôi phục của võ giả rất mạnh mẽ, cộng thêm ngưng băng đan dùng để trị bỏng mà Hoa Thiên Mệnh đưa, thế nhưng dù sao cũng cần phải có thời gian. Đến giờ Bách Lý Hồng Phong mới thấy hơi hối hận vì không lấy được dương màu xanh ở tầng thứ hai. Nếu như lúc đó lựa chọn liều mạng để lấy dương màu xanh kia, hấp thu huyết phách cửu đầu long bên trong thì chút vết thương nhỏ này có thể tự động khôi phục chỉ trong nháy mắt. Trong mảnh rừng đen kịt, nhờ ánh sáng nhạt kia thì vẫn hoàn toàn không thể phân biệt được đường phía trước ra sao, chỉ có thể dựa vào trực giác để tiếp tục tiến lên. Bách Lý Hồng Phong cũng ngậm chặt cái miệng hay lải nhải kia lại. Dù sao hắn cũng không phải người ngu, nếu không sao lại có thực lực bậc này chứ. Ở chỗ như thế này còn dám lớn tiếng kêu gào là sợ bản thân chưa chết sớm đấy à. Chưa đi được bao lâu thì mọi người bỗng nghe thấy một tiếng phi tiêu xé gió mà đến rất nhỏ. Vút, âm thanh kia rất nhỏ nhưng vẫn bị La Trinh nghe thấy được. Cẩn thận, Bách Lý Hồng Phong nhắc nhở. Phản ứng của La Trinh cũng rất nhanh. Đưa tay kéo Hoa Thiên Mệnh về phía sau. Một bóng đen thật nhỏ lướt qua bên cạnh Hoa Thiên Mệnh, nhưng cũng đã đánh trúng vào cánh tay hắn. Lớp áo trên cánh tay Hoa Thiên Mệnh bị rách, trên cánh tay lại xuất hiện một miệng vết thương thật nhỏ. Thứ kia là cái gì vậy? Hoa Thiên Mệnh cầm thực huyết kiếm trong tay, cảnh giác nhìn xung quanh. Bóng đen thật nhỏ kia cũng không phải là phi tiêu ám khí gì, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy sau khi nó đánh trúng Hoa Thiên Mệnh thì lại thay đổi phương hướng, chui vào trong cánh rừng tối như mực kia một lần nữa, vậy hẳn là loại sinh vật nào đó. Bách Lý Hồng Phong hít hà, bỗng nhiên nói, ta nhìn thấy. Đó là một loại rơi có hình thể rất nhỏ, hai cánh rất mỏng rất sắc bén giống như lưỡi dao vậy. Hoa Thiên Mệnh bị con rơi cánh dao này cắt một vết. Sao ngươi có thể thấy được? La Trinh ngạc nhiên nói. Bách Lý Hồng Phong lại cười hì hì nói, ta có thiên phú dị bẩm, chỉ cần có một chút ánh sáng là có thể nhìn rõ hết mọi thứ như không có gì cản trở. Mặc dù nơi này hơi lờ mờ, nhưng trong mắt ta thì lại không khác bình thường là mấy. Mắt nhìn ban đêm trời sinh, lúc này La Trinh mới phát hiện hai mắt Bách Lý Hồng Phong lóe ra một tia sáng màu xanh thẳm, loại ánh mắt này giống như mắt của mèo vậy, có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh dưới tình huống ánh sáng cực ít. Mọi người cẩn thận, số lượng rơi cánh dao này không ít đâu. Bách Lý Hồng Phong vừa dứt lời thì chợt nghe thấy vô số tiếng vụt vụt vụt vụt vụt vụt. Phá không truyền đến, từng bóng đen nho nhỏ được bóng đêm yểm hộ bay vụt về phía ba người. Hai cánh của mấy con rơi cánh dao này vô cùng lợi hại, chỉ cần bị đánh trúng thì sẽ có một vết thương vừa nhỏ vừa dài. Nhưng mà đúng lúc này, xung quanh La Trinh và Hoa Thiên Mệnh đồng thời xuất hiện từng vòng kiếm ý hộ thể. Những luồng khí xoáy kiếm ý kia bao bọc lấy hai người cực kỳ chặt chẽ. Hễ có con rơi cánh dao nào lao về phía bọn họ thì chỉ trong nháy mắt đã bị kiếm ý viên mãn cắt thành mảnh vụn. Tuy rơi cánh dao sắc bén, số lượng lại nhiều nên khó lòng phòng bị, nhưng mà thân thể lại vô cùng yếu ớt, kiếm ý hộ thể của hai người La Trinh và Hoa Thiên Mệnh vừa vặn khắc chế được chúng, đúng là đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Này, lúc này lại đến phiên Bách Lý Hồng Phong buồn bực. Hắn không có loại kiếm ý mạnh mẽ như của La Trinh và Hoa Thiên Mệnh, nên rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể lấy áo choàng quấn lấy cơ thể mình, trong nháy mắt che giấu hết hơi thở của mình. Loại rơi cánh dao này không có mắt, bọn chúng thông qua một phương pháp đặc biệt để cảm nhận sự tồn tại của con người, cái áo choàng thần khí kia của Bách Lý Hồng Phong lại có thể hoàn toàn che giấu được hơi thở của hắn. Cả ba người ra tay, tiếp tục đi về phía trước trong khu rừng tối đen như mực. Tuy nói đã có phương pháp để ứng phó nhưng ba người vẫn không mất cảnh giác, dù sao đường chết này tiếng tăm lớn như vậy, không thể chỉ có chút nguy hiểm như thế. Đi về phía trước, cách đó không xa lại xuất hiện một vòng xoáy. Còn phải truyền tống, sắc mặt La Trinh hơi đổi. Không biết phải truyền tống đi đâu. Hoa Thiên Mệnh có chút dự cảm không tốt, dường như bọn họ càng lúc càng đi sâu vào một con đường cùng. Thứ con người sợ hãi nhất không phải là ma quỷ, mà là không biết gì. Nếu như mọi người phát hiện ra ma quỷ, thậm chí biết rõ mặt mũi thì ngược lại sẽ không còn sợ hãi như vậy nữa. Trước đây, khi mọi người tiến vào thử luyện giả chi lộ thì cũng biết.